Chương 2026, cướp bóc thế giới ngọn nguồn. Phần phật. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển huyễn thuật thật hiểu, chỉ gặp sâu trong hư không bàng đại tinh thần lực chấn động, cấp tốc ngưng tụ thành hơn 100 vạn mai huyễn thuật phù văn, tựa hồ là hư huyễn tinh thần lực phát hỏa mà thành, vô hình vô ảnh. Đây là hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, thông qua huyễn thuật thật hiểu càng tiến một bước lĩnh ngộ, mới ngưng tụ ra huyễn thuật hạt giống, có thể thấm vào địch nhân ý thức hải, đem địch người vô thanh vô tức lôi kéo đi vào huyễn cảnh ở trong. Mà cái này cũng giống như là ký sinh, thâm căn cố đế, không hội bị người phát giác. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, những này huyễn thuật phù lục cấp tốc từ hư không buông xuống, vô thanh vô tức, nhao nhao dung nhập tô xương các loại thân thể người, trong đó cũng bao quát tinh quang tộc, huy nguyệt tộc cùng diệu nhật tộc bọn người. Vâng! Đúng vào lúc này, tô xương bọn người sửng sốt, ngây ngốc đứng trên mặt đất, không thể động đậy, lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong, bọn họ linh hồn bị lôi kéo đi vào ảo thuật thế giới. Phảng phất giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều đứng im. A, bọn họ làm sao toàn bộ đều ngây ngốc sửng sốt? Nhìn thấy Hạ Bình nhảy ra, Tham Ngộng Lộ cũng không hề giả trang, nàng rất nhanh liền phát hiện ở đây tất cả mọi người ngốc, biến thành ngu ngốc một dạng, đứng tại chỗ không núp ních. Nàng biết chắc là Hạ Bình làm cho gì, bằng không không sẽ phát hiện loại này không thể tưởng tượng sự tình. Trong bọn họ ta huyễn thuật, đoán chừng nửa ngày cũng sẽ không tỉnh táo lại. Hạ Bình mỉm cười. Giờ phút này tô xương bọn người ở tại huyễn cảnh bên trong, bọn họ còn cho là mình đang cùng gã đau khổ chiến đấu, song phương đánh túi bụi, bất phân cao thấp, chiến đấu rất là kịch liệt. Nhưng là bọn họ cũng không hoảng hốt, thậm chí khả năng nội tâm còn có chút mừng thầm, hy vọng tiếp tục đánh xuống, chờ đến viện quân đến. Thật tình không biết bọn họ hết thảy đều đợi tại huyễn cảnh bên trong, cái gọi là trì hoãn thời gian cũng chỉ là cái mỹ lệ mộng. Thật giả, không hồi tỉnh tới sao? Tham Ngộng Lộ hiếu kỳ tiến lên, đi tới nơi này đoàn người trước mặt, có gậy gỗ, đối đám người này nhẹ nhàng đâm đâm. Còn tại trước mặt bọn hắn là mặt quỷ, nhưng là đám người này đều thờ ơ. Nhất thời nàng càng thêm cảm thấy hứng thú, có chút muốn cho đám người này đến nhất quyền, nhìn có thể hay không tỉnh táo lại. Đừng lộn xộn, nếu như bọn họ thật tỉnh lại làm sao bây giờ, nơi này không có ngươi sự tình, cho ta trở về. Không đợi Tham Ngộng Lộ xuất thủ, Hạ Bình liền đem Tham Ngộng Lộ nhấc lên, để cho nàng tại giữa không trung giãy giụa. Giống như mang theo một cái tiểu động vật, hắn tức giận nói ra. Tuy nhiên hắn đối với mình huyễn thuật rất lợi hại có tự tin, nhưng là một quyền như vậy xuống dưới, liền xem như heo, cũng sẽ từ huyễn cảnh ở trong tỉnh lại, đây quả thực là quấy rối. Hắn vung tay lên, lập tức đem quấy rối Tham Ngộng Lộ ném vào qua sơn hà châu không gian. Tiểu ngốc, hiện tại đem cái thế giới này ngọn nguồn cướp đi, sau đó chúng ta liền rời đi. Hạ Bình nhìn lấy tiểu ngốc, để cho nàng lập tức chiếm lấy cái thế giới này ngọn nguồn, tuy nhiên tạm thời khống chế lại bọn họ, nhưng là vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, những địch nhân khác đổi tới, hắn vẫn là nhanh lên đem thế giới ngọn nguồn cướp đi tương đối tốt. Chờ thế giới ngọn nguồn tới tay, hắn có thể tiến thối tự nhiên. Vâng, ca ca. Tiểu ngốc gật gật đầu, nàng không do dự, lập tức động thủ. Hướng phía thế giới ngọn nguồn ở chỗ đó phương bay qua. Cái này lúc sau đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nàng, dù cho xuất hiện một số cường đại nguyên khí quái vật, nhưng là cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bị nàng nhất quyền liền đuổi đi, hôi phi yên diệt. Không bao lâu, nàng liền đến thế giới ngọn nguồn trước mặt, đây là một khỏa hỏa cầu khổng lồ, tản mát ra nóng rực nhiệt lượng, như là một vầng mặt trời, ẩn chứa vô cùng động năng. Vâng! Chỉ gặp nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, nhất thời phía trước xuất hiện một đạo cự đại hư không liệt phùng. Cái này vết nước kết nối gã thể nội không gian, sinh ra đáng sợ thôn phệ lực lượng. Nhất thời, cái này vầng thái dương thế giới nguyên động, nó ngăn cản không nổi dạng này sức cắn ướt, một chút xíu hướng phía vết nước không gian di động đi qua, bốn phía hư không rung động. Mấy phút đồng hồ sau, cái thế giới này ngọn nguồn liền bị tiểu ngốc triệt để thôn phệ. Khi cái thế giới này ngọn nguồn biến mất về sau, toàn bộ đại hình thế giới thình lình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bầu trời, khắp nơi, hải dương đều triệt để hẽ, xuất hiện ngàn vạn đạo hư không liệt phủng, cực kỳ khủng bố, kéo dài mấy trăm tỷ cây số. Phảng phất cái này đại hình thế giới sắp sụp đổ. Trên thực tế, không có thế giới ngọn nguồn, như vậy cái này đại hình thế giới cũng liền thành triệt triệt để phế tích, qua không bao lâu thời gian nó liền sẽ triệt để sụp đổ, đi đến tận cùng thế giới, hết thảy đồ vật đều sẽ mục nát. May mắn đây chỉ là cái sơ sinh thế giới, nếu như là thành thục thế giới, như vậy cũng không biết hội chết bao nhiêu người. Kaka, ta thành công. Đem thế giới ngọn nguồn nuốt mất về sau, tiểu ngốc đến, trên mặt nàng khó được lộ ra hưng phấn biểu lộ, tựa hồ không kịp chờ đợi trở về bế quan, đem thế giới này ngọn nguồn triệt để luyện hóa. Trở về đi. Hạ Bình vung tay lên, liền đem tiểu ngốc đưa trở về Sơn Hà Châu không gian, để cho nàng chậm rãi thôn phệ luyện hóa. Mà tiểu ngốc cùng tham ngộng lộ sau khi rời đi, cái này sắp sụp đổ thế giới cũng chỉ còn lại có hắn cùng Tô Xương bọn người. Trước vơ vét một điểm lợi tức lại nói. Hạ Bình sơ sơ cằm, lập tức động thủ, đem Tô Xương bọn người trên thân không gian pháp bảo toàn bộ lấy đi, bọn họ trô đang hôn mê, cho nên cũng không làm ra bất luận cái gì phản kháng. Ta, toàn diện đều là ta, thánh khí cũng là ta. Hạ Bình rất là hưng phấn, đem Tô Xương trên thân trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính, còn có yêu tộc trong tay Âm Phong Bát Quái Phiên đều lấy ra, tựa hồ Tô Xương trên thân còn có một cái thánh khí hư không trù, có thể ẩn nặc trên thân khí tức, cũng là không tệ pháp bảo, hắn toàn diện đều lấy đi. Đương nhiên, những này thánh khí cũng là bị luyện hóa tồn tại, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị đoạt đi. Nhưng là tại địa ngục Kim Ô Hỏa phía dưới, những này thánh khí liền xem như muốn tới cũng không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở về sau, chúng nó cùng riêng phần mình người người tinh thần liên hệ bị nhao nhao cắt ra. Có thể cứ như vậy, bởi vì tinh thần liên hệ cắt ra, cũng làm cho Tô Xương bọn người, còn có một số yêu vương tinh thần bị thương, lọt vào bị thương nghiêm trọng, công kích đáng sợ, lập tức liền từ huyễn cảnh ở trong tỉnh táo lại. Phốc một chút, Tô Xương bọn người là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ có chút mê mang nhìn xem chung quanh, cũng không biết hiện tại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngủ tiếp đi. Không đợi Tô Xương bọn người xảy ra chuyện gì, Hạ Bình xuất thủ lần nữa, sử xuất thủ đao, đem bọn hắn từng cái toàn bộ đánh ngất xỉu. Tốt. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình đã đem Tô Xương bọn người trên thân bảo vật toàn bộ đều cướp sạch không còn. Sạch sẽ chân trù, đoán chừng không có so với bọn hắn càng nghèo kẻ nghèo hàn. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa lòng thỏa ý, biết mình lần này thật phát. Không chỉ có là đạt được thế giới ngọn nguồn, còn được đến 2-3 kiện trung phẩm thánh khí, vẫn còn có rất nhiều pháp bảo, đan dược và linh dược, đây quả thực là một đêm trận giàu. Chờ những người này tỉnh táo lại, đoán chừng hội khóc không ra nước mắt. Siêu. Vơ vét toàn bộ bảo vật về sau, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức khống chế chúng tinh hào, nhanh chóng nhanh rời đi cái này đại hình thế giới. Không bao lâu, đám người này cũng rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Chương 2027, thế giới sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chúng ta không phải đang cùng Vũ Vô Địch, còn có gã chiến đấu sao? Bọn họ đi chỗ nào? Có người tỉnh lại, lập tức phát hiện tình huống đông nhiên không giống nhau. Trước bọn họ rõ ràng còn tại cùng Vũ Vô Địch, cùng gã chính tại chiến đấu kịch liệt, đánh túi bụi, tiến hành 3 ngày 3 đêm, viện quân đều nhanh đến. Nhưng khi bọn họ nhanh phải thắng thời điểm, toàn bộ thế giới như là pha lê một dạng vỡ vụn, long trời lỡ đất, tiếp lấy bọn hắn liền xuất hiện tại một cái khác lạ lẫm địa phương. Bọn họ hiện tại cũng có chút mơ hồ, không biết phát sinh cái gì. Bởi vì cái này huyễn cảnh thật sự là quá mức rất thật, bọn họ căn không có cái gì hoài nghi. Không đúng, không phải đã qua 3 ngày 3 đêm sao? Vì cái gì trên máy truyền tin mặt mới biểu hiện đi qua mấy giờ thời gian? Có người bỗng nhiên kêu to lên, phát hiện mình trên thân bộ đàm biểu hiện thời gian mới đi qua mấy giờ. có thể rõ ràng bọn họ cùng Vũ Vô Địch chiến đấu 3 ngày 3 đêm, vô cùng kịch liệt, làm sao có thể mới vẹn vẹn đi qua mấy giờ, hắn đơn giản không thể tin tưởng dạng này sự thật. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cầm ra trên người mình bộ đàm, nhìn thấy phía trên thời gian, lúc này từng cái đều hoàn toàn biến sắc, như rơi vào hầm băng, cảm thấy khó có thể tin. Huyễn thuật, chúng ta toàn bộ đều trong Vũ Vô Địch huyễn thuật. Tô Xương sắc mặt rất là khó coi, này huyễn thuật quá rất thật, chúng ta không có một cái nào có thể phát hiện sơ hở trong đó, còn nghĩ lầm cùng Vũ Vô Địch chiến đấu, đáng chết, chúng ta toàn diện đều bị đùa nghịch. Hắn nhịn không được siết chặt quyền đầu, giống như vậy sự tình hắn cho tới bây giờ không có trải qua, tân tân khổ khổ chiến đấu 3 ngày 3 đêm, thế mà vẹn vẹn huyễn thuật, quá hớt ức. Đây chẳng phải là nói bọn họ bị đùa bỡn xoay quanh. Đánh thời gian dài như vậy, thế mà cũng chỉ là tại cùng không khí đánh nhau, cuối cùng là cái gì huyễn thuật, làm sao lại đáng sợ như thế. Thậm chí chỉ cần này Vũ Vô Địch nguyện ý lời nói, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ người nhẹ nhõm giết hại không còn, không chừa mảnh giáp. Nhất thời, trong bọn họ tâm dâng lên một cỗ vô pháp ức chế hàn ý. Chờ một chút, trên người của ta pháp bảo, ta trung phẩm thánh khí Âm Phong Bát Quái Phiên đi chỗ nào, vì cái gì biến mất không thấy gì nữa, liên tâm thần liên hệ đều cắt ra. Đúng vào lúc này, yêu tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nó nhịn không được hét dầm lên. Phát hiện mình tân tân khổ khổ đạt được trung phẩm thanh khi Âm Phong Bát Quái Phiên biến mất không thấy gì nữa, bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới nó tung tích. Mà lại nó cũng phát hiện mình cùng Âm Phong Bát Quái Phiên tâm thần liên hệ triệt để gián đoạn, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, đại biểu chính mình triệt triệt để mất đi cái này trung phẩm thanh khí. Ta Cửu Long Đồng Bảo Kính, còn có hư không chu cũng không thấy, toàn diện đều biến mất. Mẹ ta, còn có trên người của ta không gian giới chỉ, các loại đan dược linh dược đều không, toàn bộ đều không, cái nào thiên sát cướp đi trên người của ta bảo vật. Tô Xương ngửa mặt lên trời thét dài, cũng phát hiện mình trên thân trung phẩm thánh khí không, trên người mình đều là trống rỗng, sạch sẽ chân trù, liền đầu lông đều không có còn lại. Hiện tại hắn đơn giản cũng là người nghèo rất mồng tơi. Ta thiên! Trên người của ta pháp bảo cũng không thấy, một kiện đều không có để lại. Ta đan dược đâu, ta mấy bình bổ thiên đan đi chỗ nào, ta tân tân khổ khổ tìm thời gian rất lâu, tốn hao vô số tư nguyên mới đổi lấy đi ra bổ thiên đan, hiện tại toàn bộ đều không. Vũ Vô Địch, khẳng định là tiện nhân kia Vũ Vô Địch làm, trừ hắn bên ngoài, không ai có thể làm đến ra dạng này chuyện thất đức. Thiên sát Vũ Vô Địch. Thế mà đem chúng ta toàn bộ bảo vật đều cướp đi, hắn căn không phải người, là cầm thú a. Xong, triệt để xong, ta mấy ngàn năm tích xúc toàn bộ đều không, dù cho qua đánh bạc, táng ra bại sản đều không thê thảm như vậy. Tất cả mọi người là gào khóc thảm thiết, bọn họ phát hiện mình trên thân bảo vật cũng bị đoạt không còn một mảnh, liền đầu lông đều không lưu lại, Vũ Vô Địch cái thằng kia tham lam đến muốn mạng. Bất kể có phải hay không là bảo vật hắn đều lấy đi, đây là muốn quát điệu tam xích, ngông qua nhổ lông a. Đương nhiên thê thảm nhất vẫn là Tô Xương, cùng vị kia yêu tộc thủ lĩnh, bọn họ thế nhưng là tổn hại mấy món trung phẩm thánh khí a, một đám người cộng lại bảo vật đều đối với bọn họ tổn thất nhiều như vậy. Có thể nghĩ Tô Xương bọn họ hiện tại tâm tình, liên sát nhân tâm đều có, hận không thể đem tiện nhân kia Vũ Vô Địch chém thành muôn mảnh. Đem toàn bộ bảo vật đều phun ra. Chờ một chút, cái này đại hình thế giới ngọn nguồn cũng biến mất, toàn bộ thế giới đều nhanh muốn sụp đổ. Có người chợt phát hiện cái thế giới này ở vào hủy diệt biên giới, khắp nơi đều là vết nứt không gian, phảng phất cái thế giới này sắp tứ phân ngũ liệt, khắp nơi tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Hỗn đản, liền biết là tên kia làm. Thế mà thật đúng là đem toàn bộ thế giới ngọn nguồn đều cướp đi, hắn làm sao lại làm được ra loại sự tình này? Quá thiếu đạo đức. Bồi phu nhân lại gây binh à, cái này đại hình thế giới không được đến, ngược lại bồi nhiều đồ như vậy, ta cùng Vũ Vô Địch không đội trời chung, đời này ta đều không xong với hắn. Cái này làm sao bây giờ? Cái này đại hình thế giới đều muốn sụp đổ, nó nổ tung uy lực cũng không phải khinh thường. Chạy đi, nếu không chạy, chúng ta đều phải chết ở cái này đại hình trong thế giới. Mọi người sắc mặt mười phần ngưng trọng, bọn họ có thể cảm giác được cái thế giới này ở vào hủy diệt biên giới, đoán chừng tiếp qua mấy canh giờ, toàn bộ đại hình thế giới liền sẽ triệt để sụp đổ, giống như hàng tinh một dạng nổ tung. Đến lúc đó bọn họ còn không có chạy trốn lời nói, toàn diện đều phải chết. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không dám chậm trễ, cũng không lo được thoá mạ vũ vô địch, chỉ là muốn mau chóng thoát đi cái này nguy hiểm địa phương, miễn đến bọn hắn chết tại ngày này thai bên trong. Siêu siêu siêu. Nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ nhanh chóng nhanh rời đi, ngồi chính mình phi thuyền, thoát ly cái thế giới này. Tinh quang tộc, diệu nhật tộc cùng huy nguyệt tộc ba đại chủng tộc nhìn thấy loại tình huống này, cũng không có tâm tư lẫn nhau trong phòng đấu. Dù sao thế giới cũng sắp sụp đổ, hủy diệt, nổ tung, dạng này uy lực cũng không phải nói đùa. Nếu như không nhanh chóng thoát ly, bọn họ hết thể đều phải chết. A, tinh vô địch đâu? Tinh vô địch đi chỗ nào? Làm sao còn không có gặp hắn tung tích? Tinh quang tộc tinh vĩnh minh lại là không có phát hiện tinh vô địch tung tích, tìm khắp nơi cũng không tìm tới hắn hành tung. Đã đi. Tinh vinh mục mở miệng nói. Hắn ở bên cạnh ta lưu lại tờ giấy, biểu thị đi qua một trận chiến này, phát giác được thực lực mình nhỏ yếu, quyết định tiếp tục lang thang, tìm kiếm chiến thắng gạ thời cơ, thế là liền trực tiếp dựng ngồi phi thuyền rời đi. Không thể nào, dạng này thực lực còn tính là nhỏ yếu, vô địch huynh thật sự là quá khiêm tốn. Cái này chính là cường giả A, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, truy cầu càng thêm cường đại, cho nên hắn mới cường đại như thế. Nếu là vô địch huynh quyết định, như vậy chúng ta cũng không tiện nói thêm cái gì, vẫn là đi nhanh lên đi. Nói đúng, lần này xem như mở mang hiểu biết, tuy nhiên tổn thất nặng nề, mất đi đại lượng bảo vật, nhưng là không nghĩ tới trong vũ trụ còn đáng sợ như thế địch nhân. Đông đảo tinh quang tộc cảm khái liên tục, bọn họ cũng không chần chờ, nhanh chóng nhanh rời đi cái này đại hình thế giới. Chương 2028 cao độ coi trọng. Sau mấy tiếng, cái này tân sinh đại hình thế giới cũng triệt để sụp đổ. Tô Xương bọn người trên mặt đắng chát, bọn họ lần này thật sự là bồi lớn, chỗ tốt gì không được đến, ngược lại còn tổn thất nhiều như vậy bảo vật, toàn bộ tiện nghi vũ vô địch. Thậm chí bọn họ vẫn phải từ trước đến nay viện binh viện quân xin lỗi, biểu thị chính mình vô năng, để cho địch nhân cướp đi cái thế giới này ngọn nguồn. Đi qua lần này, bọn họ đối vũ vô địch phẫn hận đạt tới một cái độ cao mới, từng cái đều là thề nhất định phải báo thù rửa hận, tìm tới tiện nhân kia vũ vô địch hành tung. Mà tin tức này cũng cấp tốc khuyết tán đến cả trong đó vũ trụ, bị vô số người biết được. Đầu tiên ngay tại Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường ở trong gây nên sóng to gió lớn, bởi vì bọn hắn ở trong không ít người đều từng tại chư thiên tạo hóa đồ gặp được vũ vô địch, còn thiệt thòi lớn, đối hôn đản này ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta dựa vào, vũ vô địch tên này thế mà đi vào trung ương vũ trụ nháo sự, còn phách lối như vậy, cướp đoạt một cái đại hình thế giới ngọn nguồn, quả thực là to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn không biết ở trung ương vũ trụ hủy diệt thế giới là trọng tội. Có người chửi ầm lên, không nghĩ tới cái này vũ vô địch còn dám tới trung ương vũ trụ, lá gan đơn giản mập đến không biên giới. Không chỉ có là đoạt thế giới ngọn nguồn đơn giản như vậy, liền Tô Xương trên thân trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính, còn có hư không chu đều bị tiểu tử này đoạt, thậm chí này yêu tộc Gâm Phong Bát Quái Phiên đều bị hắn cướp đi. Có người biết một số nội mạc tin tức. Đâu chỉ à, lần này tiểu tử kia không chỉ có là đắc tội Tô Xương bọn người, thậm chí đến từ kỳ dị khu tinh quang tộc, diệu nhật tộc cùng huy nguyệt tộc đều lọt vào hắn độc thủ, liền thánh khí phong ma bia cũng bị hắn đoạt, tổn thất nặng nề, máu không về. Có người dám khai nói, mẹ chứng, tiểu tử này tại cái khác vũ trụ khu vực cuồng, đốt giết cướp giật cũng coi như, hắn thế mà còn dám tới trung ương vũ trụ nháo sự, chẳng lẽ hôn đả này không biết nơi này ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây. Nơi này cũng là hắn có thể cuồng địa phương. Không ít Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nếu như là đợi tại cái khác vũ trụ khu vực Trương Quỳng cũng coi như, dù sao núi cao hoàng đế xa, bọn họ cũng quản không. Nhưng là hiện tại không giống nhau, thế mà đều trắng trợn đi vào trung ương vũ trụ, đây quả thực là xâm môn thực sự hộ a, bọn họ chỗ nào có thể khoan nhượng loại sự tình này. Hắn đương nhiên có thể cuồng, nghe nói bên cạnh hắn thế mà xuất hiện nhất tôn gái ạ, còn trở thành hắn trung thành tuyệt đối tay chân, chỉ sợ hắn muốn cuồng đến không biên giới. Làm sao có thể? Gái ạ, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết vậy được năm chính là thánh nhân gái ạ? Đây chính là thần long gặp đuôi không thấy thủ đỉnh phong chủng tộc, tiểu tử kia có thể gặp được đạt được. Đúng à, liền xem như gặp được. Nhưng là bằng vào gã nhất tộc thực lực, tiểu tử kia lại như thế nào có thể thuần phục đến. Chuyện này là thật, bị Tô Xương bọn người tận mắt nhìn thấy, đối phương sử xuất tam thai cửu nan thần thông, đã đạt tới lôi kiếp cảnh điền phong cảnh giới, tựa hồ vẹn vẹn kém một bước liền có thể trở thành thánh nhân. Dựa theo gã tư chất, nhất định có thể thành thánh. Ta thiên, nếu như là lời như vậy, cái này vũ vô địch bên người chẳng phải là thêm ra nhất tôn thánh nhân cấp bậc siêu cấp đả thủ, ai có thể làm gì cho hắn? Cũng không phải sao. Muốn là chuyện này trở thành sự thật, tiểu tử này liền khẳng định hội vô pháp vô thiên. Khó trách đại hình thế giới nói hủy diệt liền hủy diệt, tuyệt không quan tâm cái này trọng tội. Đánh giám, đắc tội nhiều người như vậy, dù cho có gã chỗ dựa lại như thế nào, hãy chờ xem. Sớm muộn hắn hội không may, đã có thánh nhân nói muốn tự thân xuất thủ, bắt vũ vô địch. Không thể nào, chuyện này thế mà nhằm chung thánh nhân xuất thủ. Đều là gã tại họa, đối với này vị thành niên gái ạ, thế nhưng là có không ít thánh nhân muốn ra tay bắt. Thì ra là thế, xem ra này vũ vô địch phải ngã nấm mốc, muốn ở trung ương vũ trụ hoành hành, cũng không biết cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu tư cách. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy này phách lối vũ vô địch đoán chừng muốn không bao lâu thời gian liền sẽ bị tóm đứng lên, lần này liền thánh nhân cũng bị kinh động, tiểu tử kia cũng đến cùng. Giờ phút này yêu tộc bên trong, một chỗ thánh địa. Đông đảo yêu tộc thánh nhân cũng tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Đáng chết! Cái này trung phẩm thánh khí âm phong bát quái phiên thế mà mất đi, chẳng lẽ không biết cái này thánh khí đối với chúng ta yêu tộc có tác dụng rất lớn, hiện tại không, ngươi phải bị tội gì? Có yêu tộc thánh nhân chửi ầm lên, chỉ trích đám kia yêu vương làm việc bất lợi, không chỉ có không có đạt được đại hình thế giới, kéo tới viện quân đến A, ngược lại liền trung phẩm thánh khí âm phong bát quái phiên đều mất đi, quả thực là mất hết yêu tộc mặt. Nó sắc mặt hắc đến muốn mạng. Đám kia yêu vương đều là cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai, không dám thở mạnh một cái, sợ chọc giận yêu thánh, từ đó bị nhất trưởng liền đập thành bụi phấn. Dạng này dù ai cũng không cách nào cứu cho chúng nó, cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Tính toán, điều này cũng tại không chúng nó. Lúc này, bên cạnh có yêu tộc thánh nhân khoát khoát tay, con mắt lộ ra một kia tinh quang. Đối phương có thể là nhân tộc yêu nghiệt, chiến lược vô song, thậm chí bên người còn có nhất tôn gái ạ, phần này chiến đấu lực không thể tầm thường so sánh, không phải người bình thường có thể ứng phó. Nó cảm thấy bọn này yêu vương thất bại cũng có nguyên do, dù sao na cái á, còn có vũ vô địch lực lượng cũng không phải giả, quét ngang cùng giai cao thủ, không thể coi thường. Đáng chết, nhân tộc làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt? Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, kia nhân loại nhất định cũng là nhất tôn thánh nhân, thậm chí còn có gã ở bên người. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, nhất định sẽ cho nhân loại thực lực tăng gấp bội. Có yêu thánh kiêng kỵ nói, nhịn không được xoa bóp quyền đầu. Mặc dù bây giờ Na Cái Á là vị thành niên, còn không có đạt tới thánh cảnh, nhưng là ai cũng biết gã nhất định thành thánh, ai cũng không có hoài nghi. Tương lai nhất định lại là một cỗ lực lượng đáng sợ. Mà lại cỗ lực lượng này còn trong tay nhân tộc, cái này liền càng thêm nhượng đông đảo yêu thánh như có gai ở sau lưng. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói này vũ vô địch còn là nhân tộc tội phạm truy nã, chưa chắc sẽ cho nhân tộc gia tăng lực lượng. Có yêu thánh mở miệng nói, đánh giám, liền xem như tội phạm truy nã,

Chương 2030, vũ trụ ngọn nguồn. Đây là cái gì? Hạ Bình có thể cảm nhận được cánh cửa này hộ vĩ đại, tản mát ra bất hủ, hàng cổ, hỗn độn, hồng hoang chờ một chút khí tức, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thâm ảo minh văn, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, hắn đã cảm thấy có vô số tin tức vọt tới, sắp đem đầu hắn no bạo. Cái này dọa đến hắn căn không dám nhìn nhiều, liền vội cúi đầu. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình dò hỏi. Đây là vận mệnh môn, đến vũ trụ giờ nỉ chỉa chỗ môn hộ, cũng là vận mệnh trường hà điểm cuối. Thông qua cánh cửa này, liền có thể nhảy ra khổ hải, câu thông vũ trụ ngọn nguồn. Hệ thống hồi đáp. Siêu. Không có chờ Hạ Bình nói chút gì, chiếc này vận mệnh phương chu chở tiểu ngốc, lập tức liền phá tan cái này ngăn cửa hộ. Vâng. Cũng không có các loại Hạ Bình thấy rõ ràng môn hộ bên ngoài rốt cuộc là thứ gì, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem hắn nguyên thần lui về, trở lại thân thể của mình ở trong. Vận mệnh môn. Hạ Bình đứng lên, nhìn đến thời khắc này tiểu ngây ngốc hùng, mãnh liệt chấn động một chút, hư không hé, tựa hồ gạ thể nội vô cùng thần thức câu thông xa xôi vũ trụ ngọn nguồn. Nhất thời nhất tôn cự đại thanh đồng môn rõ ràng bày ra, trên khung cửa mặt hoa văn, minh văn, đường vân chờ một chút đều hiện lên, cổ lao hỗn độn khí tức tràn ngập toàn bộ Sơn Hà Châu không gian. Rầm rầm. Vận mệnh môn từ từ mở ra, nội bộ hoàn toàn mông lung hỗn độn, thấy không rõ lắm bên trong bất kỳ vật gì, tiếp lấy vũ trụ pháp tác, vũ trụ ngọn nguồn, vũ trụ phù văn chờ một chút như là trời long đất nở, điên cuồng hạ xuống tới. Sâu trong hư không, sao lốm đốm đầy trời, phảng phất vô số viên tinh thần truy lạc. Cái này, Hạ Bình bị kinh ngạc, cảm nhận được cái này cổ năng lượng cường đại tòng mệnh vận môn rủ xuống đến, thân hình hắn lấp lóe, lập tức thoát ly tiểu ngốc mấy ngàn cây số, miễn cho gặp được bất trắc, ảnh hưởng nhỏ ngốc tấn thăng. Hắn dùng con mắt có thể nhìn thấy, này vô cùng vô tận vũ trụ nguyên năng lượng, từng đạo vũ trụ pháp tắc tin tức, tựa hồ hóa thành bờ sông, toàn diện đều đáp xuống tiểu ngốc trên đỉnh đầu. Siêu. Một giây sau, cái này to lớn bờ sông cứ như vậy trực tiếp quán thâu tại tiểu ngốc thể nội, chui vào nàng trong thân thể, dung nhập nàng toàn thân, thậm chí nguyên thần chỗ sâu. Trên người nàng pháp lực, nguyên thần, cùng lực lượng đều tại tăng lên điên cuồng, tăng trưởng. Một cỗ cao cao tại thượng, cơ hồ là bất hủ khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra, tựa hồ siêu thoát hết thảy. Thật thành công, thế mà triệu hồi ra vận mệnh môn, đây là muốn câu thông vũ trụ ngọn nguồn, ngưng tụ thật thính, hóa thành bất hủ. Thanh Nhu cũng chú ý tới loại tình huống này, nó cũng trải qua lão chủ nhân tấn thăng tình huống, tự nhiên biết đây là thành công tấn thăng bất hủ cảnh tài năng sinh ra vũ trụ kỳ quái. Ta thiên, dạng này vũ trụ ngọn nguồn, dạng này vũ trụ pháp tắc thật sự là rất rất nhiều. Miêu tiên nhân cũng thấy cảnh này, triệt để chấn kinh, lúc trước chúng tinh thánh nhân tấn thăng đến thánh nhân cảnh thời điểm cùng dạng này vũ trụ kỳ quái so sánh, trên lệch gấp trăm lần, nghìn lần cũng không chỉ. Ta thiên, đây chính là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ gài a sao. Nàng mới vừa vận tấn thăng thánh cảnh mà thôi a, trên thân tích xúc hùng hậu đến loại tình trạng này, hiện tại liền đáng sợ như vậy, ngày sau vẫn phải. Nó trợn mắt hốt mồm, chấn kinh liên tục, cũng không biết nói cái gì. Tại lôi kiếp cảnh tấn thăng đến thánh cảnh trong tích tắc, hội câu thông vũ trụ ngọn nguồn, mở ra vận mệnh môn. Mà tích xúc càng đục dày, như vậy câu thông vũ trụ ngọn nguồn cũng càng nhiều, như vậy vận mệnh môn cũng sẽ tuôn ra càng nhiều vũ trụ ngọn nguồn, cùng các loại vũ trụ pháp tắc tin tức. Cứ như vậy, liền sẽ để vừa mới tấn thăng đến thánh cảnh người tích xúc càng thêm hùng hậu. Sau tu luyện liền sẽ nước chảy thành sông, so thánh nhân khác nhanh gấp trăm lần không thôi. Bởi vì dạng này thời cơ, cả một đời cũng chỉ có như thế một lần. Câu thông vũ trụ ngọn nguồn thời điểm, mở ra vận mệnh môn, sẽ có đại lượng pháp tắc tin tức rơi xuống. Đây là thánh nhân tốt nhất cảm ngộ pháp tắc thời cơ, giống như một tờ bài thi đáp án xuất hiện tại trước mắt mình. Có thể là bỏ lỡ cơ hội này. Chương này bài thi đáp án liền biến mất, rất khó lại đi cảm ngộ. mà tích xúc càng đục dày tu luyện giả, đạt được bài thi đáp án cũng càng nhiều. Cho nên, có thánh nhân ước vạn năm đều không có tiến bộ, nhưng là có thánh nhân lại là tiến bộ thần tốc, liên tục đột phá. Thật là quá mạnh, liền xem như Sơn Hà thánh nhân cũng so ra kém nàng phần trăm một, đây chính là gã nhất tộc tiềm lực, đây chính là đạt được thiên địa yêu quý sinh linh. Thanh Nhu cũng không biết mình nói cái gì cho phải. Nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kinh người như thế đột phá chẳng cảnh. Giờ phút này, vận mệnh môn chỗ sâu, Y Hải Nguyên có bảng đại vũ trụ nguyên năng lượng, như là hải dương đồng dạng chuốt xuống tới, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng, từ xa nhìn lại thật giống như một con sông, quán thông hư không. Ầm ầm. Một đầu lại một đầu vũ trụ ngọn nguồn ngưng tụ thành nguyên năng lượng quán thâu tiến đến, phương viên ước vạn cây số, tựa hồ cũng hình thành vũ trụ nguyên hải dương, khắp nơi đều là tràn ngập năng lượng. Sơn Hà Châu tựa hồ cũng nhận được nguyên năng lượng tới nhuần, chính tại không ngừng trưởng thành, không gian tại một chút xíu khai mở, thậm chí đạt được rất nhiều vũ trụ pháp tác, cũng làm cho không gian xung quanh càng thêm kiên cố. Có thể nói, cái này tiết lộ ra ngoài vũ trụ ngọn nguồn cùng pháp tác thật sự là quá mức kinh người. Đồ tốt! Giờ phút này chính chơi game tham ngộng lộ cũng cảm giác được cỗ này tinh khiết năng lượng, thân là thao thiết có thể. Nàng thế mà lập tức liền vứt bỏ trò chơi, chạy đến phụ cận, đang tham lam thôn phệ những này vũ trụ nguyên năng lượng. Nàng cảm giác được cái này đối với mình trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Bảo bối tốt. Trung Tiểu Thiến cũng đi theo tới, tuy nhiên nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng cũng biết cái này là đồ tốt, có thể trợ giúp chính mình càng nhanh trưởng thành, để cho nàng thành là chân chính hắc động trùng vương. Nàng thi triển hắc động trùng sức cắn ướt, phun ra nuốt vào đại lượng vũ trụ ngọn nguồn. Giống như ăn thật ngon bộ dáng. Lạ thân hình lấp lóe, cũng bay đến bên người, nàng cũng cảm giác được những năng lượng này đối với mình trưởng thành có tuyệt hảo chỗ tốt, cũng không có lên tiếng, ở bên cạnh phun ra nuốt vào những này vũ trụ nguyên năng lượng. Hạ Bình cũng là như thế, bốn phía tràn ra tới vũ trụ ngọn nguồn, giống như không cần tiền giống như, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này so phục dụng một số vạn niên linh dược đều tốt mấy lần. Hắn cảm nhận được thân thể của mình pháp lực lấy dãy số nhân tăng cường, cửu đại tử phủ không gian đều tại điên cuồng thôn phệ những năng lượng này. Đến hắn cửu đại tử phủ không gian cần thôn phệ không thể tính toán linh dược tài năng thành lâu một chút điểm, nhưng là bây giờ được những này vũ trụ nguyên năng lượng, lại dễ như trở bàn tay đem tử phủ không gian lấp đầy. Đây quả thực là chớ đại kỳ ngộ. Dù sao người bình thường muốn nhìn đến nhất tôn thánh nhân tấn thăng, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Bất quá dù là Hạ Bình bọn người thôn phệ những này vũ trụ nguyên năng lượng, tại cái này bảng đại vũ trụ nguyên năng lượng trước mặt, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, chín thành chín năng lượng đều quán thâu đi vào gã tiểu ngốc thể nội. Quan trọng hơn là, bàng đại vũ trụ pháp tắc tin tức đều bị tiểu ngốc nguyên thần tiếp nhận. Chương 2031, bất hủ cấp gài ạ. Lần này tấn thăng trọn vẹn tiến hành 7 ngày 7 đêm, vận mệnh môn này năng lượng khổng lồ mới xem như đỉnh chỉ chuốt xuống tới, bàng đại vũ trụ ngọn nguồn cùng pháp tắc tin tức bị tiểu ngốc hoàn toàn thôn phệ hấp thu, nạp làm hữu dụng. 3. Vận mệnh môn hoàn toàn tán loạn, hóa thành một đoàn nguyên khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Hạ Bình cũng thôn phệ một phần trong đó vũ trụ nguyên năng lượng, đem pháp lực mình tu vi tăng lên tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới, cựu đại tử phủ không gian đều tràn ngập nồng đậm pháp lực, gần như sắp tràn ra tới. Vẹn vẹn là lần này thôn phệ năng lượng, cũng đủ để tiết kiệm hắn mấy ngàn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Đồng thời hắn nguyên thần cũng so trước cường đại trọn vẹn gấp đôi. Thần thức trở nên càng tăng mạnh hơn hành, đợi tại khổ hải ở trong nguyên thần càng thêm cường đại, tựa hồ trở nên ngưng thực đứng lên. Cứ như vậy, hắn vượt qua khổ hải lực lượng cũng càng thêm cường đại, dù cho khổ hải ở trong vô số nước biển đều tại lôi kéo hắn nguyên thần, muốn đem hắn triệt để lôi kéo đi vào khổ hải chỗ sâu. Nhưng là tại tăng vọt lực lượng nguyên thần trước mặt, điểm ấy lực cản căn không tính là gì. Mà lại bởi vì có trước kinh lịch, khổ hải phía trước nhất một đoạn đường, hắn dễ như trở bàn tay liền vượt qua. Vẹn vẹn kém một bước, là hắn có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh trung kỳ. Vượt qua khổ hải tựa hồ cũng là một lần ma luyện. Hạ Bình hiện tại có chút minh ngộ, nhìn vượt qua khổ hải là vô cùng gian khổ sự tình. Nhưng là trên thực tế cái này chưa chắc cũng không phải lần lượt ma luyện chính mình nguyên thần thời cơ. Mỗi tiến lên một khoảng cách, nguyên thần liền cường đại một điểm, đồng thời bởi vì khổ hải ma luyện, trở nên càng thêm ngưng thực. Khi nguyên thần cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ lột sắc thành thật tính, dung nhập toàn thân, dung nhập trên thân mỗi một cái tế bào, chính thức ngưng tụ bất hủ thân thể. Có lẽ đây chính là vượt qua khổ hải chân lý. Đã là gặp trắc trở, cũng là kỳ ngộ. Lôi kiếp sắp buông xuống. Hạ Bình híp híp mắt, lúc này hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ kinh động vũ trụ ngọn nguồn, gây nên phản vệ, sâu trong hư không không ngừng tụ tập bàng đại kiếp nạn lực, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ hạ xuống tới. Chỉ là bởi vì kiếp nạn này lực không có đạt đến cực hạn, phảng phất vòng xoáy đồng dạng tại sâu trong hư không không ngừng xoay cho nấp ủ, một khi đạt đến cực hạn, liền sẽ có lôi kiếp buông xuống. Hắn cũng coi là biết cái gì gọi là như có gai ở sau lưng, sâu trong hư không tựa hồ có một cái thiên phạt mắt thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, mặc kệ hắn tránh ở nơi nào đều không thể tránh thoát. Khó trách lôi kiếp cảnh đại năng rất ít tại trong vũ trụ hành tẩu, bình thường đều là tại bế quan tu luyện, bằng không cũng là ra ngoài lịch luyện, nếu có lôi kiếp lực thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống, dạng này áp lực cũng không phải bình thường lớn. Hạ Bình cũng hơi có chút minh bạch lôi kiếp cảnh đại năng cảm thụ, bọn họ cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng là bởi vì chính mình tùy thời đều có thể bị lôi kiếp đánh chết, có tánh mạng lo, dạng này chỗ nào có thể phách lối được lên. Đương nhiên, lần này Hạ Bình cũng không chỉ là pháp lực mình cùng nguyên thần đạt được cự đại tấn thăng. Đồng thời thể nội địa ngục kim ô huyết mạch cũng thu hoạch được thuế biến, từng bước một giác tỉnh. Đến bây giờ, trên người hắn trọn vẹn giác tỉnh 500 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa diễm càng thêm nồng đậm, tựa hồ nhanh phải hóa thành nguyên tố thân thể, thể nội mỗi một đầu huyết mạch đều như là sông viêm đồng dạng tại lưu động. Tuy tiện giọt rơi một giọt máu tươi, đặt ở tinh cầu. Đoán chừng đều sẽ hình thành vạn niên bất diệt siêu cấp hỏa sơn. Trên người hắn lực lượng cùng phòng ngự lực đều chiếm được tăng thêm một bước, huyết dịch chỗ sâu cũng hiển hiện rất nhiều địa ngục kim ô phù văn, thân thể tản mát ra thần thánh cổ lao khí tức. Có thể nói, lần này thôn phệ đại lượng vũ trụ ngọn nguồn, nhượng hắn mạnh mẽ một mảng lớn. Tham Ngọc Lộ, Trung Tiểu Thiến cùng Nạ Tựa Hồ cũng đạt được không nhỏ chỗ tốt. Hạ Bình nhìn phía xa ba cái tiểu lọ ly, lần này các nàng cũng thôn vệ không ít vũ trụ nguyên năng lượng, tuy nhiên không bằng hắn cắn nuốt nhiều, nhưng là cũng là cực kỳ kinh người số lượng. Các nàng thân thể huyết mạch liền cực kỳ kinh người, tiềm lực vô cùng, chỉ là thiếu khuyết năng lượng mà thôi. Hiện tại thôn vệ đến nhiều như vậy vũ trụ ngọn nguồn, lập tức làm cho các nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đoán chừng tối thiểu tiết kiệm các nàng mấy ngàn năm tu luyện công phu, cái này được cho một lần hàng cổ kỳ ngộ, trước đó chưa từng có. Đương nhiên đạt được lợi ích lớn nhất vẫn là gã tiểu ngốc. Hạ Bình nhìn sang, nhìn thấy tiểu ngốc đã tỉnh lại, nàng mở ra một đôi mắt, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa từng đoàn tinh vân, thâm bất khả trắc, phảng phất phong phú toàn diện. Đồng thời trên người nàng cũng tản mát ra từng đợt bất hủ khí tức, phảng phất siêu thoát cái thế giới này, độc lập với cái không gian này ở trong. Người nào cũng không biết tiểu ngốc hiện tại cường đại đến mức nào. Bất hủ cấp gài ạ. Miêu tiên nhân cùng thanh như hai cái đều là có chút kính sợ nhìn lấy tiểu ngốc, chúng nó có thể cảm giác được tiểu ngốc hiện tại sinh mệnh tầng thứ cùng trước hoàn toàn khác biệt, đạt được siêu thoát. Cà ca. Tiểu ngốc vượt ngang một bước, tựa hồ vượt qua không gian, xuyên toa hư không, trực tiếp liền đến Hạ Bình bên người, phảng phất năng lực như vậy dung nhập huyết mạch chỗ sâu, chỉ là có thể. Ngươi cảm giác thế nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cảm giác? Tựa hồ không có cảm giác gì. Tiểu ngốc một mặt mơ hồ, cảm thấy cùng mình trước so sánh không có gì khác nhau quá nhiều, đối với nàng tới nói. Tăng cường thực lực bất quá là nước chảy thành sông sự tình, tính toán không cái đại sự gì. Không có cảm giác gì. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, đều tấn thăng đến thánh cảnh. Đây chính là chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh tha thiết ước mơ cảnh giới. Làm sao có thể không có cảm giác gì, đây cũng quá mơ hồ đi. Ca ca, ngươi đến xem đi. Tiểu ngốc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía Hạ Bình cái chán một điểm, một cổ thần bí năng lượng quán thâu đi vào. Vâng! Nhất thời, liên quan tới tiểu ngốc trên thân vô số tin tức đều quán thâu đi vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải. Hạ Bình cảm thấy mình nguyên thần lập tức liền bị lôi kéo đi vào tiểu ngốc linh hồn không gian, phảng phất song phương hòa làm một thể. Cái này, Hạ Bình đầu tiên liền phát hiện tiểu ngốc thể nội không gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến vẹn vẹn một khỏa tinh cầu, cùng mấy khối đại lục bộ dáng, nhưng là bây giờ lại là diễn hóa thành một cái tiểu hình vũ trụ bộ dáng. Một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Một khối lại một khối đại lục xuất hiện tại cái vũ trụ này không gian ở trong. Trừ trước một khỏa tinh cầu, cùng vân tiêu đại lục bên ngoài, tựa hồ thể nội không gian lại thêm ra ngàn vạn khối đại hình lục địa, cùng lít nha lít nhít tinh cầu. Những tinh cầu này cùng lục địa đều là vừa vặn sinh ra, như là sơ sinh thế giới, rậm rạp xanh tươi, sinh trưởng đại lượng thực vật, nhưng là có trí tuệ sinh vật lại là không. Giống như ban đầu tình cầu cùng lục địa, chính chờ đợi người khai phát. Mà lại phía trên những tinh cầu này cùng lục địa ẩn chứa to lớn phong phú khoáng sản tư nguyên. Cái này thể nội không gian thể tích cũng so trước đại trọn vẹn gấp một vạn lần, tương đương với một tòa tinh vực diện tích. Thậm chí cái này gạ không gian tựa hồ theo tiểu ngốc thực lực tiến hóa, còn đang không ngừng đang mở rộng dần. Có lẽ không lâu tương lai, nàng thể nội không gian có thể diễn hóa thành một cái chính thức tiểu vũ trụ cũng khó nói. Chương 2032, Thánh nhân cảnh giới. Theo Hạ Bình không ngừng thăm dò, hắn phát hiện tiểu ngốc thể nội không gian không chỉ có là mở rộng đơn giản như vậy, cái không gian này thiên địa pháp tắc tựa hồ so trước càng thêm hoàn thiện. Nếu như là trước gạ không gian, đoán chừng lôi kiếp cảnh đại năng toàn lực nhất kích, có lẽ có thể đánh tan chỗ này không gian bức tường ngăn cản. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống, tựa hồ không gian pháp tắc triệt để hoàn thiện, đây là đạt được đông đảo vũ trụ pháp tắc quán thâu, mới khiến cho gã không gian đạt được hoàn mỹ đầy bạn. Đoán chừng hiện tại liền xem như thánh nhân tiến vào gã không gian, cũng đừng hòng đơn giản như vậy phá vỡ. Mà lại gã không gian nội bộ thiên địa nguyên khí cũng so trước nồng đậm gấp trăm ngàn lần không ngừng. Khắp nơi đều tràn ngập đến từ vũ trụ nguyên năng lượng, đối sinh linh tu hành có chỗ tốt cực lớn. Cho nên phát sinh loại tình huống này, tựa hồ là gã có thể tùy thời tùy khắc đều câu thông vũ trụ ngọn nguồn, từ nơi sâu xa trong vũ trụ hấp thu nguyên năng lượng, để cho nàng thời thời khắc khắc đều chiếm được tiến hóa. Lợi hại, đây chính là cái gọi là bất hủ cấp sao. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được tiểu ngốc nguyên thần cũng phát sinh biến hóa. Lột sắc thành thật tính, triệt để tan nhập thể nội mỗi một cái tế bào bên trong, tụ tán tùy tâm. Có thể nói, hiện tại tiểu ngốc thể nội không gian bên trong mỗi một khóa đất cát, mỗi một cây cỏ dại, mỗi một giọt nước, thậm chí trong không khí mỗi một hạt bụi nhỏ đều ẩn chứa gã một tia linh hồn năng lượng. Dù cho đem gã thân thể đánh thành toái phiến, nhưng là chỉ cần còn có một hạt bụi nhỏ tồn tại, thật tính liền có thể thuấn di đi qua. Nàng liền có thể thông qua thật tính hấp thu vũ trụ nguyên năng lượng, cấp tốc khôi phục lại. Đây quả thực là bất hủ thân thể. Đạt tới cảnh giới này, thân thể đã không tính là gì, trọng yếu là chính mình linh hồn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, thật tính không chết, như vậy nàng cũng là không chết tồn tại. Tuy nhiên trước là hắn biết thánh nhân cũng ủng có bất hủ thân thể, chỉ cần không triệt để tiêu diệt, thật tính diệt tuyệt, có thể không ngừng phục sinh. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được thánh nhân khủng bố như thế. Vẹn vẹn là vật lý tầng diện công kích, căn giết không chết nhất tôn bất hủ cấp thánh nhân. Có thể nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng chợt nhớ tới trước chính mình đã từng bị thánh nhân vây công. Khi đó sư phụ mình Bắc Minh thánh nhân tự mình xuất thủ, thế mà trong lúc giơ tay nhấc chân liền diệt sát mấy cái bản tôn thánh nhân, hung hãn vô cùng. Cũng không biết sư phó mình đến tột cùng là đạt tới cảnh giới gì, thế mà liền loại này bất hủ thánh nhân cũng có thể diệt sát đến, dạng này uy lực đoán chừng liền xem như hiện tại tiểu ngốc cũng hoàn toàn so ra kém, kém xa tích tắc. Đông. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nguyên thần chấn động, lập tức từ nhỏ ngốc thể nội thoát ra đến, tựa hồ bị một cỗ lực lượng đuổi ra ngoài, ý hắn biết cũng lập tức trở lại thân thể của mình ở trong. Ca ca, buồn ngủ. Tiểu ngốc ngáp một cái, tay nhỏ xoa xoa con mắt, lộ ra một mặt bối rối. Buồn ngủ, vậy liền ngủ đi. Hạ Bình sờ sờ tiểu ngốc cái đầu nhỏ, hắn biết tiểu ngốc vừa mới tấn thăng đến bất hủ cảnh thánh nhân, chính thức thuế biến tiến hóa vẫn chưa hoàn thành, còn cần bế quan củng cố một phen. Hiện tại biểu hiện ra bối rối, cũng là bởi vì thân thể nàng phát ra có thể nhắc nhở. Ừm. Nghe nói như thế, tiểu ngốc liền thân hình lóe lên, trở lại chính mình trụ sở, nằm ly ở trên giường, nằm ngáy ho ho đứng lên. Chỉ gặp thân thể nàng bốn phía hiện hiện một tầng lại một tầng không gian bức tường ngăn cản, hiện ra lít nha lít nhít sắc rùa hoa văn, như là thế giới bức tường ngăn cản, bảo hộ lấy thân thể nàng. Dạng này thế giới bức tường ngăn cản có thể ngăn cách hết thể lực lượng, thể hiện ra tuyệt đối phòng ngự. Bất kỳ người nào muốn đang ngủ say ở trong giết chết nàng, đều là không thể nào một sự kiện. Miêu tiên nhân, ngươi biết tiểu ngốc hiện tại đến tột cùng là ở vào thánh nhân cảnh giới gì? Hạ Bình hỏi thăm miêu tiên nhân, hắn cảm thấy mình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, cũng là có tư cách biết một số liên quan tới thánh nhân tin tức, sớm muộn có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành thánh nhân, sớm biết những tin tình báo này, cũng có trình độ nhất định chỗ tốt. Liên quan tới thánh nhân các loại tình báo ta là không biết, đây là tuyệt mật. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, bất quá Hạ Bình ngươi là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, hiện tại cũng tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, hẳn là có quyền hạn có thể thẩm tra một chút liên quan tới thánh nhân cảnh giới tình báo. Nó biểu thị chủ nhân trước tiếp xúc tầng diện thật sự là quá thấp, vẫn luôn là tán tu, không có cái gì sư phụ dạy bảo, cho nên không rõ ràng quá nhiều liên quan tới thánh nhân huyền bí. Thanh Như tựa hồ cũng không rõ ràng lắm liên quan tới thánh nhân ở giữa tu luyện đến tột cùng là cái gì, bởi vì thái cổ thời đại chiến tranh, Sơn Hà Châu có nghiêm trọng tổn hại, cũng dẫn đến trên người nó một bộ phận trí nhớ có thiếu thốn. Vậy ta điều tra thêm. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức cầm ra bản thân lắp đặt thái sơ chi bộ đàm. Trực tiếp tiến vào thái sơ trong thánh địa bộ vở tù an ơ, mở ra thánh nhân tình báo cái kia logo. A, thật có thể tra. Nhất thời hắn cũng là vui vẻ, trước hắn đã từng thẩm tra một chút, nhưng lại được cho biết không có quyền hạn. Nhưng bây giờ chính mình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh sau tựa hồ khai phóng quyền hạn, làm cho hắn thẩm tra cùng loại tình báo. 3. Hạ Bình ấn mở phía trên liên quan tới thánh nhân rất nhiều tình báo. Lập tức liền xuất hiện liên quan tới thánh nhân một hệ liệt tin tức. Thì ra là thế. Thật lâu, Hạ Bình gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Thánh nhân thế mà có nhiều như vậy cảnh giới phân chia. Miêu tiên nhân cũng thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cảnh giới thứ nhất chính là tân tấn thánh nhân, cái kia chính là ngưng tụ thật thính, ngưng tụ bất hủ thân thể bất hủ thánh nhân. Sau đó cảnh giới chính là gần cổ thánh nhân. Trong cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, quá cổ thánh nhân, còn có sau cùng vô địch thánh nhân, tổng cộng là lục đại đẳng cấp. Bất hủ thánh nhân, gần cổ thánh nhân, trong cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, quá cổ thánh nhân, vô địch thánh nhân, một cảnh giới so một cảnh giới cường đại, trên lệch không thể đường trong vòng mà tính, cơ hồ vô pháp vượt cấp khiêu chiến. Thanh Lưu cũng là trừng to mắt. Xem ra tại chỗ lao chủ nhân vẹn vẹn thấp nhất các loại thánh nhân, bất hủ thánh nhân mà thôi. Miêu tiên nhân cảm khái nói, cũng khó trách lúc trước cái kia truy sát chúng tinh thánh nhân địch nhân đáng sợ như thế, xem thường chúng tinh thánh nhân, đối phương tối thiểu đều là gần cổ thánh nhân thượng cảnh giới. Cảnh giới này đến tột cùng là thế nào phân chia, chẳng lẽ là dựa theo tuổi tác tới phân chia? Thanh Như hiếu kỳ nhìn xem. Nhưng là Thủy Trung không nhìn thấy liên quan tới mỗi cái cảnh giới thánh nhân thực lực phân chia, kỹ càng tình báo, muốn cẩn thận thẩm tra, nhưng là Hạ Bình tựa hồ cũng không đủ quyền hạn. Phía trên nhắc nhở, chí ít cần bất hủ cảnh mới có tư cách thẩm tra, dù sao không tấn thăng thánh nhân lời nói,

Tuy nhiên trước hắn lợi dụng địa ngục kim ô hỏa diễm cương ép đốt đoạn chúng nó cùng lấy chủ nhân trước tâm thần liên hệ, đem chính mình tinh thần lạc ấn cương ép tuyên khắc đi vào, xem như sơ bộ trưởng khống. Nhưng là cái này còn không có đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, không có triệt để nắm giữ những này thánh khí lực lượng. Hiện tại hắn cũng đúng lúc có thời gian, đem cái này mấy món thánh khí toàn bộ tế luyện một phen, cứ như vậy liền không có người nào có thể từ trên người hắn cướp đi cái này mấy món thánh khí. Ừm. Một tế luyện chu tinh kiếm, huyền nguyện phong ma bia cùng xích nhật phong ma bia ba kiện hạ phẩm thánh khí. Hạ Bình lập tức cảm giác được cái này ba kiện hạ phẩm thánh khí nội bộ chỗ sâu lập tức tuân đi qua bảng đại nhật nguyện tinh thần năng lượng. Dầm dầm. Nhất thời, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, tựa hồ hiển hiện ngôi sao đầy trời, một đạo lại một đạo tinh quang rủ xuống đến, như là dòng sông đồng dạng quán thâu ở trên người hắn. Lại có tế luyện thân thể công hiệu. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn phát hiện cái này ba kiện thánh khí tràn vào đến năng lượng khổng lồ, thấm vào thân thể của mình mỗi khắp ngõ ngách, đang cường hóa ngũ tạng lục phủ của mình. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao tràn vào trên người hắn huyệt khiếu bên trong, tách ra từng sợi chạm ngôi sao màu xanh lam quang mang, đang thối luyện thể nội mỗi một cây xương cốt, mơ hồ trong đó xương cốt chỗ sâu hiển hiện lít nha lít nhít ngôi sao phù văn. Huyền nguyệt lực thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Tưới nhuần mỗi một tấc bắp thịt, khắp nơi đều tràn ngập ánh trăng lực, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng quanh quẩn lấy bạch sắc quang mang. Xích nhật lực tựa hồ dung nhập trái tim, hóa thành huyết dịch hỏa diễm, dọc theo mạch máu, thẩm thấu mỗi một đường kinh mạch, toát ra từng tia lửa, đốt cháy thể nội từng giờ từng phút tạp chất. Đến Hạ Bình thân thể liền đủ cường đại, chính là địa ngục kim ô thể chất, thần thú thể. Nhưng là tại ba kiện hạ phẩm thánh khí tế luyện ở dưới, thế mà còn có thể bài trừ thân thể tạp chất, thoát thai hoàn cốt. Thì ra là thế. Hạ Bình có chút minh ngộ, cái này ba kiện thánh khí không chỉ có được khống địch, giết địch công hiệu, đồng thời cũng là phụ trợ tu luyện pháp bảo. Đối với tinh quang tộc, diệu nhật tộc cùng huy nguyệt tộc đều có chỗ tốt cực lớn. Tựa hồ đây là từ ba đại chủng tộc thánh nhân luyện chế mà thành. Ẩn chứa trong đó ba đại chủng tộc tu luyện huyền bí, có thể hấp thu sâu trong hư không nhật nguyệt tinh thần lực tới tu luyện. Theo không ngừng luyện hóa, tu luyện hiệu quả liền càng thêm kinh người, nhật nguyệt tinh thần năng lượng tại thân thể của hắn không khô chuyển, tựa hồ hình thành một tòa tam giác trận pháp, sinh sôi không ngừng. Hắn đối với cái này ba kiện hạ phẩm thánh khí cảm nộ cũng liền càng thêm khắc sâu. Giống như có lẽ đã có thể câu thông cái này ba kiện thánh khí khí linh. Trước chỉ là hắn dùng địa ngục kim ô hỏa diễm chấn nhiếp chúng nó, nội tâm thủy chung có chút không cam lòng, nhưng là hiện tại chúng nó cũng có thần phục suy nghĩ, nguyện ý thừa nhận hắn cái chủ nhân này thân phận. Tế luyện mấy ngày, Hạ Bình cũng rốt cục đem cái này ba kiện hạ phẩm thánh khí tế luyện thành công, thông hiểu đạo lý. Hắn đem ánh mắt đặt ở hai kiện trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính cùng Âm Phong Bát Quái bàn phía trên. Cái này Âm Phong Bát Quái phiên chính là yêu tộc thánh khí, ẩn chứa cường đại yêu tộc khí tức, lại là không quá thích hợp dùng tới tu luyện, chỉ là thích hợp dùng để giết địch. Cho nên hắn không có tính thế nào lợi dụng Âm Phong Bát Quái phiên đến mài luyện thân thể. Nhưng là cái này Cửu Long Đồng Bảo Kính liền hoàn toàn không giống. Chính là nhân tộc thánh nhân chạm sát 9 con chân long, dung luyện rất nhiều vũ trụ cấp tài liệu, mới cuối cùng luyện chế mà thành cường đại thanh khí. Cái gương này nội bộ chỗ sâu ẩn chứa cường đại chân long lực, đây đối với hắn tu hành tất nhất định có chỗ tốt cực lớn. Vâng! Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức đem chính mình nguyên thần lực quán thâu đi vào, cùng Cửu Long Đồng Bảo Kính triệt để hòa làm một thể. Câu thông cái gương này nội bộ khí linh. Giống. Nhưng là cái gương này thình lình có 9 cái khí linh, phân biệt cũng là 9 con chân long, chúng nó phân bố tại tấm gương các nơi. Tựa hồ cái gương này nội bộ có 9 đại thế giới, mỗi một con chân long liền ở bên trong đó một cái thế giới ở trong. Nhân loại, từ bỏ đi, chúng ta là sẽ không thần phục. Đừng tưởng rằng dùng một số tiểu thủ đoạn trọng thương chúng ta liền sẽ mặc cho người ra roi. Nói không sai, chúng ta Long tộc chính là đỉnh phong chủng tộc, không thua tại người. muốn theo ý khu khiến cho chúng ta, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Dù cho trước Hạ Bình lợi dụng địa ngục kim ố hỏa diễm khuất phục chúng nó, nhưng là chúng nó cũng không có cam tâm tình nguyện thần phục, y hề nguyên kiệt ngao bất thuần, phát ra tiếng gầm gừ tức giận, không nguyện ý thần phục tên nhân loại này. Lúc trước Tô Xương vì thuần phục cái này trung phẩm thánh khí, cũng là tiêu tốn rất nhiều khí lực cùng thời gian để lấy lòng cái này cựu đại chân long, cái này mới miễn cưỡng đạt được bọn nó tán thành. Hiện tại Hạ Bình muốn lập tức liền thuần phục chúng nó, cái này là không thể nào sự tình. Thật sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức từ thân thể trên tuân ra một cỗ thái cổ thiên long khí tức. Đây là tới từ 46 mai thái cổ thiên long phủ, lập tức liền quán thâu đi vào cái gương này nội bộ chỗ sâu. Nhất thời, trong gương bộ chỗ sâu 9 con chân long liền bị hung hăng chấn nhiếp một phen, bởi vì thái cổ thiên long tại long tộc ở trong địa vị cao thượng, được cho thánh long cấp bậc tồn tại. Dạng này khí tức lập tức liền chấn trụ 9 con chân long, nhịn không được phủ phục xuống dưới, biểu thị thần phục. Chúng nó thể nội chỗ sâu huyết mạch hoàn toàn kháng cự không thái cổ thiên long khí tức. Không có khả năng, đây là thái cổ thiên long khí tức, một mình ngươi loại làm sao lại có được loại khí tức này. Thế mà trên thân có được so với chúng ta cũng còn muốn thuần chân long tộc khí tức, ngươi thật là nhân loại. Nói đùa sao, đây là có chuyện gì? Cựu đại chân long đều ngộng. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ ra tên nhân loại này trên thân làm sao lại có được thái cổ thiên long khí tức. Luyện hóa. Hạ Bình nhưng không có giải thích gì tứ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ mạnh mẽ nguyên thần lực trong nháy mắt thấm vào cái này trung phẩm thánh khí nội bộ chỗ sâu, thừa dịp chúng nó chấn kinh thời khắc, lập tức liền đánh tan chúng nó tinh thần phòng ngự, đem chính mình tinh thần lạc ấn thấm vào, triệt để luyện hóa. Nhất thời, cựu đại chân long có thể cảm giác được chính mình cùng Hạ Bình vô cùng thân cận, linh hồn dung hợp, phảng phất là đồng sinh cộng tử thân nhân, huyết mạch tương dung, không còn có bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. Ầm ầm, một cỗ chân long khí tức từ cựu đại thật trên thân rồng truyền tới, như cùng một cái đầu trường giang đại hà, điên cuồng tràn vào Hạ Bình toàn thân bên trong, hóa thành trên người hắn gân xanh. Trên người hắn gân xanh nô lên, giống như từng đầu chân long chiếm cư trong đó, vô số mai chân long phủ văn đều dung nhập trên người hắn huyết mạch, một cỗ long uy tràn ngập bốn phía, vặn vẹo hư không. 333. Đạt được những năng lượng này quán thâu, Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô huyết mạch cũng tại điên cuồng giác tỉnh. 100 vạn khỏa, 500 vạn khỏa, 1000 vạn khỏa. Đến sau cùng trên người hắn trọn vẹn giác tỉnh 5000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Một cỗ khủng bố địa ngục kim ố hỏa diễm năng lượng từ thể nội tuôn ra, đem phạm vi ngàn dặm đều đốt cháy thành một cái biển lửa, hỏa diễm ngưng tụ thành dung nham hóa thành hỏa sơn. Trong chốc lát, bốn phía liền xuất hiện ngàn vạn tòa siêu cấp hỏa sơn, không ngừng phun trào hỏa diễm. Chương 2035, tâm huyết dâng trào. Hạ Bình mở to mắt, nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, có chút may mắn. Hạnh tốt chính mình đồng dạng bế quan địa phương đều chọn tại Sơn Hà Châu không gian ở trong những cái kia người ở thưa thớt địa phương. Bằng không vẹn vẹn là như thế này lực lượng, cũng đủ để phá hủy chung quanh hết thể công trình kiến trúc. Hắn có thể cảm giác được chung quanh từng tòa núi lửa phun trào ra ngọn lửa màu vàng sậm, ẩn chứa trong đó đáng sợ dị hỏa lực, phổ thông sinh vật tới gần đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Hỏa sơn chỗ sâu nhiệt độ đã tiếp cận hàng tinh nhiệt độ, phổ thông vật chất đều sẽ bị bốc hơi. Mà lại dạng này từng tòa hỏa sơn dù cho tồn tại ngàn vạn năm vấn đề cũng không lớn. A, loại cảm giác này. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được trên người mình giác tỉnh 5000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, trong cơ thể mình chỗ sâu huyết dịch phát sinh thật không thể tin biến hóa. Hắn thế mà cảm nhận được một tia bất hủ vị đạo. Tại hắn thần thức cảm giác dưới, thể nội chỗ sâu từng khỏa hoại tử tế bào, lại có không ngừng trọng sinh khí tức, mơ hồ có địa ngục kim ô tại hỏa diễm ở trong trọng sinh thần thông. Chẳng lẽ nói khi thể nội 1 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh thời điểm, ta liền có thể ủng có bất tử thân sao? Hạ Bình trong lòng hơi động, cảm thấy mình địa ngục kim ô tế bào đạt tới số lượng nhất định thời điểm, dù cho không có tấn thăng đến thánh cảnh, chỉ sợ cũng có thể ủng có bất hủ thân thể. Có lẽ đây chính là địa ngục kim ô mệnh thần thông. Coi như hiện tại mới 550 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhưng là trên người hắn đã ẩn chứa một chút bất hủ vị đạo, phảng phất hướng phía thần thoại sinh vật thể chất tại chuyển hóa. Nếu như có thể ủng có bất hủ thân thể lời nói, nói không chừng có thể lấy lôi kiếp cảnh tu vi chống lại bất hủ cấp thánh nhân. Hạ Bình híp híp mắt, tim đập thình thịch. Nói thật, bất hủ cấp thánh nhân cho nên so lôi kiếp cảnh đại năng cường đại vô số lần, trừ trên thân pháp lực vô cùng hùng hậu bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là ủng có bất hủ thân thể. Chính là bởi vì thánh nhân làm sao đều đánh không chết, liền xem như tiêm tinh pháo cũng vô pháp diệt đi, còn lại một cái tế bào đều có thể trọng sinh, lúc này mới vô cùng đáng sợ, bao nhiêu lôi kiếp cảnh đại năng đều giết không chết thánh nhân. Nhưng là thánh nhân lại có thể dễ như trở bàn tay giết hại một đám lôi kiếp cảnh đại năng. Nhưng nếu như hắn cũng ủng có bất hủ thân thể lời nói, như vậy có thể chống đỡ bất hủ cấp thánh nhân, cũng chưa chắc không có khả năng. Dầm dầm. Theo Hạ Bình trên thân pháp lực cùng lực lượng đang không ngừng kéo lên, trên người hắn sức mạnh thần thức cũng tại một chút xíu đề bạt, nguyên thần tựa hồ lần nữa tiến vào khổ hải. Hắn có thể cảm giác được chính mình đợi tại khổ hải thân thể tựa hồ lại mạnh mẽ một kia, nửa trước đoạn khổ hải đã vô pháp cản trở hắn, chung quanh nước biển căn vô pháp ngăn cản hắn tiến lên. Mà sâu trong hư không lôi kiếp khí tức tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm, dạng này động tác gây nên vũ trụ bản nguyên phản vệ, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ hạ xuống tới lôi kiếp. Nhưng là cỗ này kiếp nạn khí tức không có đạt tới đỉnh phong, vẫn còn đang tụ tập trạng thái bên trong, cho nên không có rơi xuống. Chờ kiếp nạn khí tức đem cái này vòng xoáy lấp đầy, như vậy thì là lôi kiếp lúc hạ xuống. Hắn cẩn thận đoán chừng một chút, đại khái còn có 3 tháng. Đây là cái gì? Đột nhiên, Hạ Bình nguyên thần chấn động, nhất thời cảm giác được vận mệnh trường hà truyền đến một trận chấn động, nước sông lan lộn. Tối tăm ở trong một cỗ thần bí tin tức tràn vào chính mình nguyên thần chỗ sâu. Nhất thời, từng cái thần bí hình ảnh xuất hiện tại chính mình ý ngay trong thức hải. Một cô gái chính đang không ngừng đào vong, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng là đôi mắt đẹp chỗ sâu lại ẩn chứa một tia kiên định, mà sau lưng nàng tựa hồ có nhất tôn nhân vật kinh khủng chính đang đuổi giết. Loại kia nhân vật kinh khủng thân thể bên trên tán phát ra hắc ám, nguyên rủa. Khí tức tà ác, như cùng đi từ thâm nguyên yêu ma, bốn phía quấn quanh lấy vô số đầu hoan hồn, hiển nhiên trên tay nhiễm vô số sinh mệnh màu tươi. Tôn này nhân vật khí tức nhượng Hạ Bình cũng có chút chấn kinh, bởi vì đối phương là nhất tôn bất hủ cấp thánh nhân. Có thể ngay cả như vậy, mỗi khi tới gần tuyệt cảnh thời điểm, đối mặt thánh nhân truy sát, nàng Thủy Chung có thể tại thời khắc mấu chốt đào thoát. Nhưng là trốn thời gian rất lâu. Nàng có điểm tâm lực tiểu thụy, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Trong chốc lát, tôn này bất hủ cấp thánh nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, một đôi vô tình con mắt nhìn qua. Đông. Một giây sau, Hạ Bình nguyên thần chấn động, hình ảnh như là pha lê đồng dạng vỡ vụn. Trong nháy mắt hắn nguyên thần liền từ những hình ảnh này ở trong thoát ra đến, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, bởi vì cái này nữ hài chính mình nhận biết. Chính là hồn tộc thánh nữ Liêu Như Lan, từng tại huyết hồn đại lục gặp một lần. Thậm chí lẫn nhau tiến hành linh hồn song tu, tu luyện tâm hữu linh tê thuật, quan hệ không ít. Hệ thống, ta trong đầu những hình ảnh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình dò hỏi. Đây là lôi kiếp cảnh tu sĩ tâm huyết dâng trào. Hệ thống hồi đáp, đạt tới cảnh giới này tu sĩ, tiến vào vận mệnh trường hà bên trong. Cái này cần lấy thăm dò đến chính mình một tia mệnh vận quy tích, lúc này có thể phát giác tương lai một số nguy hiểm. Đây là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giới, một số lôi kiếp cảnh đại năng có thể bằng vào cỗ này thôi diễn vận mệnh lực lượng, tránh né vô số uy hiếp. Có chút linh hồn cực kỳ cường đại sinh linh, bằng vào một số đặc thù thủ đoạn thần thông, thậm chí có thể xuyên thấu qua vận mệnh trường hà, đoán trước tương lai một số đoạn ngắn. Có thể su cắt tị hung, có thể đoán trước tương lai. Hạ Bình cũng là giật mình, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn là chính thức tương lai, vẹn vẹn vận mệnh lực thôi diễn, khả năng phát sinh một số đoạn ngắn, dù sao tương lai có vô số khả năng cùng chi nhánh, có đôi khi xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn cũng không phải là không có khả năng. Hệ thống nói. Nói cách khác, ta trong đầu đống nhiên xuất hiện những này đoạn ngắn, có thể là tương lai phát sinh sự tình. Hạ Bình híp híp mắt. Có thể là tương lai phát sinh, cũng có thể là hiện đang phát sinh, bởi vì chủ ký sinh đã từng cùng cái này nữ tu luyện có tâm hữu linh tê thuật, lẫn nhau linh hồn có rất sâu sắc liên hệ, tại nguy cấp tuyệt vọng thời khắc, khả năng đối phương cũng hướng ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu. Hệ thống biểu thị, cái này là linh hồn huyền bí chỗ, có đôi khi có thể không nhìn không gian khoảng cách, đem tin tức chuyển tới. Cầu cứu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm thấy chuyện này rất có thể, bởi vì từ những hình ảnh này bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được Liễu Như Lan mãnh liệt tín hiệu cầu cứu. Bất quá địch nhân là nhất tôn thánh nhân, vậy liền không thể coi thường. Chủ ký sinh, ngươi dự định như thế nào làm? Địch nhân thế nhưng là nhất tôn thánh nhân. Hệ thống hỏi. Nay còn phải hỏi, đương nhiên là đi chiếu cố hắn, đúng lúc là kiến thức thánh nhân lực lượng thời cơ. Hạ Bình sờ sờ cảm. Nếu như là trước hắn sẽ không đi dạng này muốn chết, nhưng là tiểu ngốc đã tấn thăng đến thánh cảnh, hắn cũng là lôi kiếp cảnh đại năng, trên thân còn có vô số bảo vật nơi tay, át chủ bài vô số. Dù cho đánh không lại tôn này bất hủ cấp thánh nhân, cũng sẽ không chết. Hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Bất quá Liễu Như Lan ở nơi nào trong bức tranh lại không hiện ra, nhìn tới vẫn là cần phải vận dụng nguyện vọng la bàn lực lượng tìm đến nàng tung tích. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thấy huyết mạch đang sôi trào. Chương 2036, Thanh Hải Thế Giới. Một ngày sau. Hạ Bình liền thông qua nguyện vọng la bàn tìm tới Liễu Như Lan ở chỗ đó, vừa vặn nàng tại địa phương liền ở trung ương vũ trụ khu bình thường, thậm chí ngay tại hắn bế quan địa phương phụ cận không xa địa phương. Hoặc hứa chính là bởi vì dạng này, mới bị hắn cảm giác được. Có ý tứ, cái thế giới này tựa hồ bị người cố ý ẩn nấp đi. Hạ Bình híp híp mắt, hắn không chế lây chúng tinh hảo tới gần nguyện vọng la bàn chỉ thị thế giới. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái thế giới này ẩn nặc tại sâu trong hư không. Trung quanh bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp, khiến cho người tê cả da đầu, như là phụ cận bố trí từng tòa chiến tranh cứ điểm. Nếu như hơi tới gần, lập tức liền sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Thậm chí tòa này thế giới ẩn nặc tại hư không, nếu như không phải nguyện vọng la bàn chỉ thị, hắn căn không sẽ phát hiện cái này giấu ở phụ cận không gian một cái đặc biệt thế giới. Không hề nghi ngờ, cái thế giới này không có đăng ký, bị nhất tôn thánh nhân cố ý che giấu. Nói cách khác cái thế giới này tựa hồ đáng giá cái này thánh người tiêu phí cự đại lực khí làm dạng này sự tình, nhưng là Liễu Như Lan lại là xuất hiện ở cái thế giới này, cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là huyết hồn thánh nhân xảo huyệt sao? Hạ Bình chợt nhớ tới lần trước mình tại huyết hồn đại lục kinh lịch, cho nên lúc ban đầu Liễu Như Lan rời đi, cũng là bởi vì bị huyết hồn đại lục một chỗ cấm chế trận pháp truyền tống rời đi, đây chính là huyết hồn thánh nhân chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra, đoán chừng Liễu Như Lan cũng là bị truyền tống đến nơi này đến, không khỏi hiển nhiên huyết hồn thánh nhân chuẩn bị ở sau cũng xuất hiện điểm phiền phức, cho nên mới dẫn đến Liễu Như Lan lâm vào dạng này nguy cơ ở trong. Miêu tiên nhân, ngươi biết chúng ta làm sao đi vào cái thế giới này, còn không bị người khác phát hiện sao? Hạ Bình hỏi thăm miêu tiên nhân. Hắn cảm thấy nếu như cưỡng ép xông vào lời nói, tất nhiên sẽ bị chấn thủ cái thế giới này thánh nhân phát hiện, hắn còn không tìm được Liễu Như Lan đâu, tạm thời không thích hợp cùng cái thế giới này thánh nhân phát sinh xung đột. Trọng yếu nhất là, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhất định phải làm rõ ràng nơi này át chủ bài, chính mình mới có trình độ nhất định phần thắng, nếu không cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi thật sự là quá coi thường hiện tại chúng tinh hảo. Miêu tiên nhân kiêu ngạo nói, đừng nhìn cái thế giới này khắp nơi tràn ngập cấm chế trận pháp, nhưng là thân thể là trung phẩm thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào, hoàn toàn có thể ngụy trang chính mình bề ngoài cùng khí tức, hóa thành một khối vẫn thạch rơi xuống trong cái thế giới này mặt, dạng này cam đoan sẽ không bị cái thế giới này thánh nhân phát hiện mảy may. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng nhìn thấy cái thế giới này tuy nhiên ẩn nặc sâu trong hư không, nhưng là chung quanh thỉnh thoảng đều sẽ có đại lượng vẫn thạch bị hấp dẫn tới, rơi xuống ở cái thế giới này ở trong. Đây là rất bình thường thiên văn hiện tượng. Nếu như chúng tinh hào ngụy trang thành vẫn thạch tiến vào cái thế giới này lời nói, tin tưởng trưởng không cái thế giới này thánh nhân, cũng sẽ không phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao thánh nhân không có khả năng thời thời khắc khắc giám sát cái thế giới này, hắn tinh lực cũng không có lớn như vậy. Siêu. Nghĩ tới đây, tại miêu tiên nhân không chế giới, chúng tinh hào lập tức biến hình ngụy trang, biến thành một khối màu xám vẫn thạch, chậm rãi hướng phía cái này thần bí đặc thù thế giới bay đi. Hoa. Một giây sau, chúng tinh hào liền dễ như trở bàn tay chui vào cái thế giới này bên trong. Bốn phía hư không phát sinh một từng cơn sóng gợn, từng tòa cấm chế trận pháp không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ tưởng rằng phổ thông vẫn thạch rơi vào đi vào. Mà Hạ Bình cứ như vậy tiến vào trong thế giới này. Thanh hải thế giới. Đây là một tòa 80% đều là hải dương tạo thành thế giới, nước biển hiện ra thanh sắc, cực kỳ mỹ lệ, thế giới nội bộ cũng chỉ có một khối lục địa vắt ngang tại trong thế giới. Còn lại đều là từng khối hòn đảo, như là ngôi sao đồng dạng tô điểm ở cái thế giới này ở trong. Mà khối này lục địa cũng xưng là Thanh Hải Đại Lục, vô số sinh linh liền sinh hoạt tại khối này lục địa ở trong. Giờ phút này, Thanh Hải Đại Lục góc đông bắc, một chỗ vô biên vô hạn rừng rậm nguyên thủy, chung quanh đại thụ lít nha lít nhít, sống lâu lên lão làng, tản mát ra man hoang khí tức, cực kỳ ban đầu cổ lão. Một đám người chính tại giữa không trung phi hành, bọn họ y phục rách dưới, thần sắc khẩn trương hôi bại, hiển nhiên chính đang chạy trốn. Đám người này cầm đầu là một nam một nữ, những người còn lại tựa hồ cũng là thủ hạ bọn hắn, người làm. Hôn đảng, chúng ta hồn tộc đã bị đám kia đại yêu diệt đến 7-8 phần, vì cái gì chúng nó vẫn không buông tha chúng ta. Trong đó một vị nữ tử áo đỏ cắn răng. Tức khiến cho chúng ta trốn đến thâm sơn dã lâm, dù cho trốn đến hải dương chỗ sâu, dù cho trốn đến nông thôn địa phương, y hải nguyên sẽ bị bọn họ tìm tới, giết chết. Đến giờ này ngày này, chúng ta bất quá là yếu tiểu chủng tộc, liền xem như chủng tộc nhân số, cũng chỉ là còn lại tiểu miêu 2-3 con, căn không có cái uy hiếp gì, vì cái gì còn tại đuổi giết chúng ta. Nàng rất là không cam lòng, nhiều ngày đào vong. Để cho nàng tâm thần mỏi mệt, sắp chống đỡ không nổi. Không có cách nào. Bên cạnh một vị nam tử mặc áo tím lắc đầu, chú sát yêu thánh tự mình hạ lệnh, muốn đem chúng ta hồn tộc chảm thảo trừ căn. Nó thủ hạ những đại yêu đó nơi nào sẽ buông tha chúng ta, tự nhiên là liều mạng già tới truy sát, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được công lao. Đáng giận, đều do cái kia ngoại lai giả Liễu Như Lan. Nữ tử áo đỏ cắn răng. Một mặt phẫn nộ, nếu như không phải gia hỏa này đột nhiên đi vào chúng ta thanh hải thế giới, chúng ta còn cùng bọn này yêu quái chung sống hòa bình, ở chung bình yên vô sự. Thế nhưng là nàng vừa đến, mở ra hồn điện truyền thừa, kết quả gây nên chú sát yêu thánh chú ý, chúng ta hồn tộc liền xui xẻo, toàn bộ chủng tộc trên dưới đều bị tóm đứng lên, bởi vì nàng mà chết. Nàng đối Liễu Như Lan phẫn hận tới cực điểm. Con ngươi chỗ sâu ẩn chứa cựu hận, nếu như không phải này ngoại lai giả Liễu Như Lan xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không vượt qua loại này sống trong cảnh đảo vong, sống không bằng chết. Tiểu thư, kỳ thực cũng trách không được Liễu tiểu thư. Lúc này, một cái lam y thị nữ thanh tú động lòng người nói ra, tại Liễu tiểu thư không có tới trước, chúng ta hồn tộc ngay tại bọn này yêu quái trưởng khống bên trong, trôi qua là gia súc một dạng sinh hoạt. Bị nuôi dưỡng, mỗi ngày đều sẽ có tộc nhân bị chúng nó ăn hết. Nếu như không phải những tên bại hoại kia muốn sờ tác rõ ràng cái này thanh hải thế giới bí mật, sớm đã đem chúng ta giết hại đến không còn một mảnh, hiện tại chẳng qua là đem chuyện này sớm mà thôi. Nàng cảm thấy không nên đem chuyện này trách tội tại trên thân người khác, địch nhân là đám kia yêu quái mới đúng, không đi oán hận đám kia trảm sát tộc nhân yêu quái, lại đem toàn bộ oán hận lại là tập trung ở tộc nhân mình trên thân, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Im miệng, người tiện nhân kia. Ba một chút, nữ tử áo đỏ nhất trưởng liền đập tới, đem cái này làm y thị nữ đánh bay, gương mặt bên trên thêm ra một cái năm ngón tay dấu đỏ, đôi mắt lộ ra bạo lệ thần sắc, thế mà còn vì tiện nhân kia nói chuyện, nếu như không phải nàng, chúng ta hồn tộc làm sao lại rơi xuống loại tình trạng này. Không có nàng, bên ta vui mừng vẫn là hồn tộc bộ lạc công chúa, trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, chỗ nào giống bây giờ, đơn giản cũng là chó nhà có tang, so heo chó đều còn không bằng. Ta thế nhưng là biết, đám kia yêu quái một mực đang truy sát, chính là vì bắt lại ngươi, tìm tới Liễu Như Lan hành tung. Lúc trước ngươi chính là tiện nhân kia bên người thị nữ, tình như tỉ muội, ngươi cho rằng ta không biết chuyện này. Đã như vậy, nay vì Hà tiểu thư không đem ta giao ra, dạng này không liền có thể lấy đình chỉ đối với các ngươi truy sát sao? Lam y thị nữ che chính mình xương đỏ khuôn mặt, sắc mặt rất là bình tĩnh. Chương 2037, không có khác đường. Ngươi, nữ tử áo đỏ Phương Hân cũng là một trận nổi giận, bởi vì Lam y thị nữ lời nói đâm trong nàng uy hiếp, nếu như đem thị nữ này giao ra làm cho bọn này yêu quái đình chỉ truy sát lời nói, nàng sớm đã đem người thị nữ này giao ra, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Vấn đề là, đám kia yêu quái là không giảng đạo lý, chúng nó có thể sẽ không biết người nào quan hệ cùng Liễu Như Lan tốt, người nào cùng Liễu Như Lan quan hệ không tốt, đây đối với chúng nó không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng nó chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là hoàn thành nhiệm vụ, đem bọn hắn toàn bộ bắt sống đứng lên, thu hoạch được chú sát yêu thánh khen thưởng. Cái gọi là đàm phán, cái kia chính là song phương đều có át chủ bài, thực lực ngang nhau, mới có thể đàm phán. Không có thực lực lời nói, người khác làm sao lại cùng ngươi đàm phán? Tình huống bây giờ chính là như vậy, dù cho nàng đem người thị nữ này giao ra, đám kia yêu quái cũng sẽ không đình chỉ đối bọn hắn truy sát. Đã giao ra cũng vô pháp mạng sống, làm như vậy chuyện này cũng không hề nghi ngờ. Quan trọng hơn là, bọn họ còn đem hy vọng ký thác vào Liễu Như Lan trên thân. Đối phương thế nhưng là mở ra hồn tộc thần điện người, còn tại chú sát yêu thánh mặt mấy lần trước đào thoát, phần này năng lực không thể coi thường. Có lẽ đây cũng không phải là này Liễu Như Lan thân thể lực lượng, nhưng là đối phương khẳng định cũng nắm giữ liên quan tới cái thế giới này một số bí mật, cho nên mới có thể mấy lần trở về từ coi chết. Cho nên, bọn họ vẫn luôn giữ lại người thị nữ này ở bên người, cũng là hy vọng từ người thị nữ này trên thân tìm tới cùng Liễu Như Lan cùng một tuyến thời cơ, hy vọng Liễu Như Lan có thể che chở bảo vệ bọn họ. Nhưng bây giờ những này tiểu tâm tư bị Lam y thị nữ nói toạc, nữ tử áo đỏ Phương Hân liền có chút thẹn quá hóa giận, nhất thời liền muốn một bàn tay lần nữa đem thị nữ này đánh cho gần chết. Bất quá là cái ti tiện thị nữ thôi, thế mà cũng dám dạng này nói chuyện với chủ nhân, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đủ. Không đợi Phương Hân động thủ, bên cạnh nam tử mặc áo tím liền ngăn cản nàng. Hắn là Phương Hân ca ca Phương Dương, cũng là hồn tộc bộ lạc thiếu chủ, đám người này thủ lĩnh. Hắn trầm giọng nói, chúng ta hồn tộc cũng chỉ còn lại có như thế mấy cái, không thể lại nội chiến. Ngươi là muốn ở chỗ này phát sinh xung đột, gây nên những đại yêu đó chú ý sao? Nói đến ngược lại là êm hay, không phát sinh xung đột chẳng lẽ liền không làm cho đám kia đại yêu chú ý sao? Chúng ta đã bị để mắt tới, dù cho đến chân trời góc biển cũng trốn không. Nữ tử áo đỏ Phương Hân cả giận nói. Không có cách, chuyện cho tới bây giờ, xem ra chúng ta chỉ có thể qua huyết vụ cấm địa. Nam tử mặc áo tím Phương Dương thấp giọng nói. Cái gì? Nghe nói như thế. Nữ tử áo đỏ đám người nhất thời sắc mặt lộ ra kinh hãi sắc. Huyết vụ cấm địa. Đây là thanh hải thế giới tiếng tăm lừng lẫy cấm địa, đã từng có vô số truyền thuyết, được người xưng là tử vong. Cũng có người nói này trong cấm địa ẩn chứa hồn tộc trung cực bí mật, đạt được liền có thể trường sinh. Chỗ kia địa phương địa vực bao la, vô biên vô hạn, tựa hồ bao phủ cái thế giới này cuối cùng, bên trong không gian gấp, cả ngày tràn ngập huyết sắc mê vụ, không ai thấy rõ ràng bên trong có đồ vật gì. Trong lịch sử đã từng có vô số hồn tộc tiền bối đều che giả măng mọc tiến vào huyết vụ cấm địa, nhưng là những người này đều biến mất, cơ hồ không ai có thể từ huyết vụ cấm địa ở trong rời đi. Căn không có người biết bọn họ sống hay chết, liền xác chết cũng không có xuất hiện. Trên thực tế cũng không chỉ có là hồn tộc từng tiến vào, từ khi mấy vạn năm trước, đám kia yêu quái từ trên trời giáng xuống, chiếm lĩnh cái này thanh hải thế giới, chúng nó cũng phát hiện huyết vụ cấm địa. Nhất thời chúng nó cũng mừng rỡ như điên, lập tức tiến vào huyết vụ cấm địa, thế nhưng là chúng nó cũng biến mất, một cái đều không đi ra. Thậm chí chú sát yêu thánh cũng từng tiến về huyết vụ cấm địa thăm dò, nhưng là nó cũng không có đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài, nhíu mày, thật lâu bồi hồi, tựa hồ cũng không dám tiến vào, phảng phất nội bộ chỗ sâu có đại bí mật. Có thể nghĩ huyết vụ cấm địa hung hiểm chỗ, liền thánh nhân cũng kiêng kỵ ba phần đất phương. Nhưng là hiện tại Phương Dương lại để cho tiến về huyết vụ cấm địa, đây không phải muốn tìm cái chết vẫn là cái gì. Ca, ngươi điên, thế mà tiến về huyết vụ cấm địa, ngươi muốn chết khắc mang ta lên nhóm. Nữ tử áo đỏ Phương Hân cả giận nói. Ta không điên, đây là chúng ta một lần tìm sống trong chết thời cơ. Phương Dương âm thanh lạnh lùng nói, trên người chúng ta bị chồng chọt nguyền rủa lực, truy tung phù lục, dù cho trốn đến thanh hải thế giới chân trời góc biển, đám kia yêu quái cũng sẽ đuổi theo, đem chúng ta giết chết. Hiện tại cho nên không có đem chúng ta giết chết, chỉ là đám kia yêu quái đem chuyện này xem như trò chơi, một cái việc vui, hoặc là chúng nó còn muốn nhân cơ hội đem Liễu Như Lan dẫn ra, nhìn nàng sẽ hay không ra tới cứu chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, tiếp tục như vậy trốn, cũng là đường chết một đầu, còn không bằng tiến vào huyết vụ cấm địa, dạng này mới có thể trở về từ coi chết. Cái này, Phương Hân bọn người trầm mặc, không biết nói cái gì. Đương nhiên, ta cũng không phải thật đi chịu chết. Phương Dương con mắt lộ ra một tia tinh quang, ta từ lịch đại hồn tộc tiền bối trên điển tịch đã từng thấy qua, cái kia huyết vụ cấm địa có thể là chúng ta lão tổ còn sót lại một chỗ trọng muốn truyền thừa địa. Lịch đại tiền bối cho nên che giả măng mọc tiến vào bên trong, cũng là hy vọng từ bên trong đạt được truyền thừa, mà bọn họ không có đi ra, có lẽ cũng không phải là chết, mà chính là khả năng bị truyền tống đến thế giới khác. Cái gì? Ca ca, thế mà còn có dạng này bí văn, ta làm sao không biết? Phương Hân bọn người bị kinh ngạc. Người không biết là bình thường, dù sao cái này là tộc trưởng mới có thể biết bí mật, nếu như ta không phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp tộc trưởng chức vị này, cũng sẽ không từ tộc trưởng trong miệng biết chuyện này. Phương Dương trầm giọng nói, nếu như là dạng này, vậy tại sao tộc trưởng không đem chuyện này công bố ra, để cho chúng ta qua huyết vụ cấm địa lánh nạn? Có người không hiểu hỏi, ai, đây cũng chỉ là một cái suy đoán. Mỹ Hảo suy đoán mà thôi, dù sao đám người kia không ra, cũng có thể là chết thật, chỗ kia thuần túy chỉ là cái hung hiểm địa. Phương Dương nói, cho nên vì ngăn ngừa nhượng đông đảo tộc nhân chết tại huyết vụ cấm địa bên trong, tộc trưởng liền đem cái suy đoán này giấu giếm xuống tới, không cần thiết gây nên trong tộc khủng hoảng. Nhưng bây giờ không giống nhau, chúng ta bị đuổi giết đến cùng đường mạt lộ. Cũng chỉ có tiến vào huyết vụ cấm địa mới có một đường sinh cơ, dù sao đều là chết, còn không bằng qua tìm cơ hội, chúng ta đã không có khác đường. Thiếu tộc trưởng nói đúng. Lấy bị những yêu quái đó giết chết, còn không bằng đi vào huyết vụ cấm địa tranh thủ một đường sinh cơ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sống hay chết chỉ sợ cũng nhìn lần này. Đông đảo hồn tộc nhân đều là gật gật đầu, bọn họ cũng đồng ý Phương Dương cái nhìn. Đi nơi nào đều là chết, còn không bằng qua huyết vụ cấm địa tìm kiếm khả năng một đường sinh cơ. Nếu như nơi đó thật sự là hồn tộc truyền thừa, như vậy bọn họ liền có thể còn sống sót. Vâng! Đúng vào lúc này, trên bầu trời một đạo tiếng xé gió truyền đến, một khối vân thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố uy thế. Hoàng bét, có vân thạch, mau tránh! Một đám người quát to một tiếng. thất kinh. Phương Dương bọn người phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nhanh rời đi. Đông. Lúc này khối vẫn thạch này rớt xuống, lập tức liền ném ra một cái hố sâu, chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít giả nước. Đây là cái gì? Phương Dương bọn người nhìn sang, bụi mù tán đi, thình lình một bóng người từ hố sâu ở trong đi tới, khối kia bầu trời rơi xuống vẫn thạch lại là không biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà người này chính là mới vừa rồi từ vực ngoại tiến đến Hạ Bình. Chương 2038, Lệ Khí. Ngay tại Hạ Bình đến Thanh Hải thế giới lúc sau, khoảng cách rớt xuống đất điểm, nơi xa bên ngoài vạn dặm một chỗ không trung, một chiếc hắc sắc phi thuyền chính tại giữa không trung phi hành. Phi thuyền thuyền tuyên khắc lấy một cái bộ xương màu đen đồ án, tản mát ra âm u quỷ dị tử vong khí tức. Đây chính là Thanh Hải thế giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chú sát quân đoàn. Cái này chính là chú sát yêu thánh dưới cờ tinh nhuệ nhất bộ đội, có thể đi vào cái này bộ đội yêu quái tối thiểu đều là pháp tướng cảnh tu vi, thậm chí lôi kiếp cảnh yêu vương đều có không ít. Trong phi thuyền đứng đấy trên 100 vị đại yêu, trong đó có 60-70 vị pháp tướng cảnh đại yêu, 30 vị lôi kiếp cảnh yêu vương. Đội trưởng đã tìm được những hồn tộc đó dư nghiệt thân ảnh. Một cái quạ đen đầu nhân thân, sau lưng có một đôi hắc sắc vũ rực yêu quái mặt không biểu tình mở miệng nói ra, nó lợi dụng bí thuật tìm tới đám kia hồn tộc dư nghiệt. Há, ở nơi nào? Đám người kia thật đúng là rất khó trốn, vây giết mấy lần, thế mà đều bị bọn họ chạy. Một cái sư diện nhân thân thể yêu vương ồm ồm nói ra, ngay ở phía trước vạn lý có hơn một chỗ rừng rậm nguyên thủy, cái chỗ kia tới gần huyết vụ cấm địa, chỉ sợ bọn họ là muốn tiến vào huyết vụ cấm địa đến đào thoát chúng ta truy sát. Yêu quái kia nói, cái gì? Lá gan cũng không nhỏ, lại dám tiến vào huyết vụ cấm địa, chẳng lẽ bọn họ không biết huyết vụ cấm địa khủng bố chỗ? Đi vào người liền không ai có thể đi ra, liền chú sát ma thánh đều đối chỗ kia cực kỳ kiên kỵ, không dám tùy tiện tiến vào. Đoán chừng bọn họ là liều, biết mình căn chạy không thoát truy sát, liền muốn tiến vào huyết vụ cấm địa liều mạng một lần, nếu như có thể thành công, vậy bọn hắn liền có thể sống mệnh. Tiểu tâm tư ngược lại là có không ít, đã dạng này, vậy liền tuyệt đối không thể để cho bọn họ tùy tiện thành công, nếu không thật bị bọn họ bình yên vô sự tiến vào huyết vụ cấm địa, cái kia còn. Nói đúng, nhất định phải đoạn tuyệt bọn họ hy vọng, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho bọn hắn. Yên tâm, đám người kia trốn không, thực lực mạnh nhất cũng chính là pháp tướng cảnh mà thôi, như thế nào có thể đỡ nổi. Bất quá bắt lấy bọn này hồn tộc dư nghiệt có cái gì không cần, bất quá là chút Thanh Hải thế giới thổ dân a. Câu nói này cũng không phải nói như vậy. Những này hồn tộc đều là đã từng đại danh đỉnh đỉnh huyết hồn thánh nhân còn sót lại chủ tộc, trời sinh hồn phách cường đại, ban đầu ở vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đáng tiếc huyết hồn thánh nhân vẫn lạc, toàn bộ chủng tộc cũng đã sụp đổ. Không sai, lần này chủ nhân chính là vì đạt được huyết hồn thánh nhân truyền thừa, mới có thể làm to chuyện, nhất định phải bắt lấy này Liễu Như Lan, việc này liên quan chủ nhân phải chăng có tăng thêm một bước cự đại cơ duyên. Cực kỳ trọng yếu. Xác thực như thế, nếu có thể đạt được đại danh đỉnh đỉnh huyết hồn thánh nhân truyền thừa, chỉ sợ chủ nhân chú sát yêu thánh hội càng tiến một bước, đạt tới vô pháp tưởng tượng cảnh giới, chúng ta địa vị tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Đông đảo yêu vương nghị luận ầm ĩ, thái độ rất là tùy ý, chúng nó hoàn toàn đem chuyện này xem như là một kiện truy sát trò chơi, căn cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Dù sao chúng nó thực lực so đám kia hồn tộc dư nghiệt cường đại quá nhiều, đừng nói hiện tại một cái quân đoàn xuất động, coi như vẹn vẹn xuất động 1/3 nhân mã, đều đủ để đem đám kia dư nghiệt diệt vài chục lần. Tốt, chớ khinh thường, đây là chủ nhân an bài, chúng ta nhất định phải đem chuyện này làm được thỏa mãn, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu quả thật nhất thời chủ quan, nhượng đám kia hồn tộc dư nghiệt chạy. Người ta đều phải nhận chủ nhân lửa giận. Sư diện nhân thân thể yêu vương cảnh cáo nói. Vâng, đội trưởng. Đông đảo yêu vương đều là lâm nhiên, nhớ tới chủ nhân chú sát yêu thánh lửa giận, chúng nó ở sâu trong nội tâm tuôn ra thấy lạnh cả người, nếu như đắc tội chú sát yêu thánh lời nói, vậy liền thật sự là sống không bằng chết. Có thể nói, chú sát yêu thánh uy danh so rất nhiều yêu thánh cũng còn đáng sợ hơn, bởi vì nó nắm giữ chớ chú thuật, thường thường có thể tại bên ngoài vạn dặm liền chú sát địch nhân, giết người ở vô hình, vô pháp tới. Lên đường đi, lần này cần một lần là xong, tuyệt đối không thể để cho những này dư nghiệt trốn. Sư diện nhân thân thể yêu vương ra lệnh. Siêu. Hắc sát phi thuyền lập tức tăng thêm tốc độ, hướng phía Phương Hân bọn người phương hướng đuổi theo. Một chỗ khác. Hạ Bình vừa mới hạ xuống Thanh Hải thế giới, hắn lập tức liền đem phi thuyền thu lại, miễn đến thân phận của mình bộc lộ ra qua, tại không tìm được Liễu Như Lan trước, hắn còn không muốn phức tạp. A. Tựa hồ là hồn tộc người. Từ hầm động ở trong đi tới, hắn lập tức liền phát hiện Phương Hân bọn người xuất hiện ở bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được những người này trên thân khí tức cũng không phải là nhân loại, mà chính là hồn tộc, cùng Liễu Như Lan trên thân khí tức chênh lệch không xa. Hẳn là cái thế giới này thổ dân, hỏi hỏi cái thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức đi qua. Có thể là như thế này hành động lại là nhượng Phương Hân bọn người lập tức khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn bị đuổi giết thời gian quá dài. Giống như kinh hãi cung chim, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều để bọn hắn kinh hoàng không thôi. Dừng lại, ngươi đừng lộn xộn, nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ. Phương Hân hét lớn một tiếng, cảnh cáo nói. Há, ta động thì sao? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy đám người này. Đáng chết. Phương Hân nhất thời nội tâm giận tím mặt, nếu như nàng vẫn là hồn tộc công chúa thời điểm. Đối mặt vô lễ như vậy đồ, nàng lập tức liền hạ lệnh, đem ra hỏa này tháo thành tám khối, kéo ra ngoài cho ăn. Muội muội, khắc xúc động, lai lịch người này không rõ, tựa hồ từ vực ngoại mà đến, không nên khinh cử vọng động, phức tạp. Phương Dương âm thầm thần thức truyền âm, cảnh cáo muội muội mình. Nghe nói như thế, Phương Hân rất không cam tâm, nhưng là cũng chỉ đành nghe theo ca ca của mình mệnh lệnh. Ở trong mắt nàng, trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện người, trên thân không có nửa điểm khí tức, hiển nhiên là không biết nhiều nhỏ yếu người, đối mặt dạng này người tuy nhiên khách khí cái gì, một trưởng vỗ chết coi như. Siêu. Hạ Bình tiến lên một bước, lập tức liền đi tới nơi này đoàn người trước mặt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi hẳn là hồn tộc người. Cái gì? Nghe nói như thế, Phương Hân bọn người lập tức tóc gáy dựng lên. Coi là tiểu tử này là truy sát người, nhưng là vẫn bị ổn trọng cẩn thận Phương Dương An nhịn ở, không có thể tùy ý động thủ. Há, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Phương Dương bất động thanh sắc hỏi. Là liền tốt nhất, ta có việc còn muốn hỏi các ngươi lớn nhất tốt thành thật trả lời, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng khi, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ngươi là cái tha gì, muốn chúng ta đến trả lời ngươi, có tin hay không là chúng ta xuất thủ đưa ngươi tháo thành tám khối. Nghe nói như thế, Phương Hân lập tức giận, nội tâm dâng lên một luồng lệ khí. Bị yêu quái truy sát thời gian dài như vậy, đã sớm để cho nàng bạo lệ không thôi, hiện tại gặp được một cái nhân loại nhỏ yếu, cũng dám đối nàng dạng này gì khí sai xử, cái này vẫn phải. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Ngón tay nhẹ nhàng đánh. Đông. Phương Hân cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng toàn bộ thân thể liền lọt vào một cỗ lực lượng oanh kích, cả người liền bay ra ngoài, hoành sát mặt đất, trọn vẹn trượt trên trăm cây số, sau cùng hung hăng nện trên một ngọn núi mặt. Muội muội. Phương Dương vừa sợ vừa giận lại sợ, hắn đối tiểu tử này dám đối muội muội mình xuất thủ cảm thấy kinh sợ. Nhưng là cũng đối người xa lạ này lực lượng đáng sợ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay, để bọn hắn không phản ứng chút nào, liền đem muội muội mình giống như bóng ra giống như đánh bay, cố lực lượng này đơn giản liền là không như bình thường. Thân hình hắn lấp lóe, lập tức đi lên từ đống đá vụn ở trong cứu ra Phương Hân. Chương 2039, Tiểu Trường Đại Giới. Muội muội, ngươi không sao chứ? Phương Dương khẩn trương hỏi, nhìn lấy muội muội mình. Ta không sao. Phương Hân cũng là dọa đến gần chết, mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Vừa rồi Hạ Bình một cách kia, nàng cảm thấy mình mạng nhỏ đông lạnh qua nước, tựa hồ liền nguyên thần đều bị xé nứt, toàn bộ thân thể không có cách nào thụ đến bất kỳ khống chế rút lui. Đây quả thực là sắp gặp tử vong thời điểm, trước kia vô số hình ảnh đều từ chính mình chỗ sâu trong óc xuất hiện, như là thiểm quang đăng, một khắc này nàng đơn giản hối hận ruột đều lục. Sớm biết người kia khủng bố như thế, nàng liền sẽ không như thế miệng tiện, căn này cũng là họa là từ ở miệng mà ra à, giờ khác này nàng cũng rõ ràng ý thức được chính mình không còn là hồn tộc công chúa, vẹn vẹn chó nhà có tang mà thôi. Đang lúc nàng cho là mình chết chắc, chết để lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện, vừa rồi đó là sấm to mưa nhỏ, trên người mình lại là không có nửa điểm vết thương, vẹn vẹn bị đánh bay mà thôi. Lập tức, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế mà từ sinh tử gian bồi hồi mấy lần, có loại thu hoạch được trọng sinh vui sướng. Cái gì? Thế mà thật một chút việc đều không có. Phương Dương cũng cảm giác được muội muội mình Phương Hân tình huống, một mặt là yên tâm lại, một mặt khác lại là hãi nhiên, khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có loại khó có thể tin thần sắc. Bởi vì có thể đem muội muội mình không có chút nào lực phản kháng đánh bay, hơn nữa còn để cho nàng lông tóc không tổn hao gì, đây là cỡ nào kinh người lực khống chế, quả thực là đem lực lượng vận dụng đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Chỉ sợ chỉ có loại kia có được viễn siêu bọn họ cảnh giới võ đạo tu vi, cấp bậc đại năng cao thủ, mới có thể làm được loại sự tình này, phần này thực lực coi như lúc trước bọn họ hồn tộc đại trưởng lão đều không thể làm được. Có thể nghĩ, trước mắt nhân vật thần bí này tu vi đạt tới bọn họ vô pháp tưởng tượng cấp độ. Nghĩ tới đây Phương Dương lập tức hạ thấp thái độ mình, đi vào Hạ Bình trước mặt, ăn nói khép nép, tiền bối, thật xin lỗi, mới vừa rồi là muội muội ta có nhiều bất kính, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng lần này. Phương Hân nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, cũng là e ngại không thôi, không còn dám nhiều nói nhảm. Còn lại hồn tộc chiến sĩ cũng là vô cùng cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình. Không cần lo lắng nhiều, đây là tiểu trường đại giới, mục đích chính là vì để cho các ngươi có thể thật dễ nói chuyện, hoặc là nói các ngươi cảm thấy còn chưa đủ, cần chết mấy người mới có thể thật dễ nói chuyện, dạng này ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng sát khí. Nhất thời, đông đảo hồn tộc chiến sĩ cảm thấy mình tựa hồ rơi vào núi thây biển máu địa ngục bên trong, thấy lạnh cả người từ bản chân chỗ sâu tuôn ra, trực tiếp tăng lên đến đỉnh đầu, tựa hồ liền linh hồn đều bị cỗ này sát ý đóng băng. Đối mặt tên nhân loại này, bọn họ không có chút nào lực phản kháng, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt. Không không không, chúng ta đương nhiên có thể thật dễ nói chuyện. Tiền bối muốn biết cái gì, ta biết gì nói nấy. Phương Dương liền nói, vội vàng hạ thấp thái độ mình, nếu như chiêu chọc trước mắt nhân vật thần bí này, chỉ sợ không cần đằng sau kẻ đuổi giết đến, hiện tại liền phải chết. Đáng giận. Phương Hân bọn người rất là không cam tâm, nếu như lúc trước tộc trưởng, đại trưởng lão bọn họ còn tại thời điểm, gia hỏa này sớm đã bị giết, nơi nào còn dám dạng này uy buộc bọn họ. Đây quả thực là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Rất tốt, vậy ta hỏi một chút ngươi, đây là cái gì thế giới? Các ngươi là ai? Còn có cái thế giới này thế lực nào lợi hại nhất? Hạ Bình phát ra liên tiếp nghi vấn. Hắn căn không quan tâm bại lộ chính mình là ngoại lai giả thân phận, dựa theo thực lực bây giờ, trừ thánh nhân bên ngoài, cũng không có người nào làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nghe nói như thế, Phương Dương con mắt lộ ra một tia tinh quang, có thể hỏi ra loại vấn đề này, liền đại biểu đối phương rất có thể không phải cái thế giới này người, mà là đến từ vực ngoại thế giới người. Thật giống như chú giết thánh nhân chờ một chút yêu quái, kỳ thực cũng là đến từ vực ngoại cường giả, đối với vực ngoại lai khách hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng là loại tâm tình này hắn rất nhanh liền thu liễm, cung cung kính kính. Đem tự mình biết một số tình báo nói ra. Sau mười mấy phút, Phương Dương rốt cục đem tự mình biết đồ vật một năm một mười nói ra, dù sao dạng này tình báo đã sớm mọi người đều biết, nói ra cũng không tính là gì. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ sờ cằm, từ đối phương trong miệng có thể biết, trước mắt cái này thanh hải thế giới thế lực lớn nhất cũng là chú sát yêu thánh, cũng là tôn này yêu thánh thống trị cái thế giới này. Mà lại tôn này yêu thánh cũng là tại mấy vạn năm trước mới đến cái thế giới này, tựa hồ là đối phương trong lúc vô tình phát hiện cái thế giới này, kết quả bọn hắn hồn tộc liền ở vào đối phương thống trị bên trong, vẫn luôn bị nuôi nhốt ức hiếp. Thế nhưng là loại tình huống này, thẳng đến Liễu Như Lan lúc đến sau lại là hoàn toàn thay đổi. Liễu Như Lan triệt để kích hoạt cái thế giới này hồn điện truyền thừa, ở trong gây nên chú sát yêu thánh chú ý. Kết quả chú sát yêu thánh vì đạt được huyết hồn thánh nhân truyền thừa, lập tức muốn giam giữ Liễu Như Lan, không nghĩ tới Liễu Như Lan cũng có hậu thủ, trên người có huyết hồn thánh nhân lưu lại đủ loại thủ đoạn, thông dong đào thoát. Nhưng là cứ như vậy, liền triệt để chọc giận chú giết thánh nhân, nó đem sở hữu hồn tộc nhân đều bắt lại, từng cái giết chết, ý đồ uy hiếp Liễu Như Lan xuất hiện. Có thể Liễu Như Lan thủy chung không có xuất hiện, mà hồn tộc cũng tử thương thảm trọng. Bởi vì trước đó dự chi đến nguy hiểm, phương dương các loại quyền quý cũng trước tiên đào thoát, miễn cương trốn được nhất mệnh. Đáng tiếc trên người bọn họ khí tức sớm đã bị đám kia yêu quái biết, chỉ cần bọn họ tiết lộ ra một chút xíu khí tức, đều sẽ bị đám kia yêu quái biết, bên ngoài vạn dặm truy giết đi lên, không thể trốn đi đâu được. Tiền bối, chúng ta đang bị yêu vương nhóm truy sát, tình huống nguy cơ sớm tối. Nếu như tiếp tục cùng chúng ta đợi cùng một chỗ lời nói, chỉ sợ cũng phải bị cho rằng là đồng bọn, gặp bất trắc. Phương Dương rất là mịt mờ cảnh cáo nói, biểu thị bọn họ thân thể phiền phức liền không nhỏ. Nếu như tiếp tục cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, nhất định cũng sẽ trở thành đám kia yêu vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn hy vọng mau chóng đem tên ôn thần này đưa đi, dạng này bọn họ mới có thể an tâm đến huyết vụ cấm địa. Đúng lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên cảm giác được một ít gì, ngẩng đầu hướng phía giữa không trung nhìn sang. Phương Dương mấy người cũng nhìn thấy Hạ Bình dị trạng, bọn họ cũng không khỏi cùng theo một lúc nhìn sang, nhưng là cái này xem xét, lại là để bọn hắn vong hồn hù dọa. Bởi vì một chiếc hắc sắc phi thuyền như là con cá đồng dạng từ đằng xa cấp tốc bay tới, trên thuyền hiện hiện một cái khô lâu đồ án. Tản mát ra âm u khủng bố tử vong chờ một chút khí tức. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, từ này chiếc hát sắc phi thuyền ở trong lập tức có lần lượt từng bóng người bay ra ngoài, lít nha lít nhít, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tản mát ra khí tức cường đại, như là thâm uyên. Chúng nó sừng sững trong hư không, hí ngược nhìn trên mặt đất phương dương bọn người, tựa hồ tại nhìn lấy con kiến hôi. Mà bọn này yêu vương cầm đầu sư diện nhân thân thể đội trưởng, cười lạnh, tìm tới, hồn tộc dư nghiệt, động thủ, đem bọn hắn toàn bộ bắt sống đứng lên, dám phản kháng liền liền giết, một tên cũng không để lại. Giết! Bọn này yêu vương trên thân tràn ngập ngập trời sát khí. Chương 2040, cùng một chỗ giết. Siêu siêu siêu! Trong chớp mắt, liền có mười mấy bản tôn yêu vương đồng thời xuất thủ. Chia làm mỗi cái phương hướng, tập sát mà đến, ùn ùn kéo đến, đem phương dương bọn người triệt để bao vây lại. Bốn phía yêu khí trùng thiên, hắc vụ tràn ngập, hình thành phong bạo, bao phủ hết thảy. Chúng nó vẹn vẹn ra một nhóm nhân mã, còn lại yêu vương đều đang quan sát, bởi vì toàn bộ yêu vương xuất động, cái kia chính là ngưu đao giết gà, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Hoàng Bét là chú sát quân đoàn. Chúng nó làm sao lại nhanh như vậy liền đến, chúng ta rõ ràng đưa chúng nó thoát khỏi vạn cây số. Bọn này hồn tộc chiến sĩ thấy cảnh này, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ quả thực là dọa đến hồn phi phách tán, như là gặp được chết thần đồng dạng. Bởi vì chú sát quân đoàn thật sự là quá mức khủng bố, bên trong cao thủ như mây, bọn họ trong tộc tộc trưởng, trưởng lão, đại trưởng lão. Cùng vô số chiến sĩ tinh nhuệ đều là chết trong tay chúng. Mặc kệ là nhiều cường đại chiến sĩ, ở cái này quân đoàn trước mặt, liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, đối phương một khi xuất động, liền đại biểu cho bọn họ nhất định tử thương vô số. Hiện ở cái này quân đoàn thế mà xuất động trên trăm yêu vương, đơn giản cũng là tinh nhuệ xuất động, còn vây quanh bốn phương tám hướng, vây quanh đến chật như nêm tối, chẳng lẽ hôm nay bọn họ toàn bộ đều phải chết sao? Xong, triệt để xong, chúng ta chết chắc, làm sao bây giờ, trốn sao? Phương Hân thất kinh, vội vàng truyền âm. Tuy nhiên nàng giờ phút này vô cùng tuyệt vọng, nhưng là cường đại dục vọng cầu sinh chi phối lấy nàng, y hải nguyên không muốn chết, đặc biệt là vừa rồi kinh lịch sinh tử bồi hồi về sau, nàng liền càng thêm không muốn chết. Trốn! Làm sao trốn a? Trên trăm yêu vương tề tụ, phong thiên tỏa địa, không có cách nào trốn, chỉ có thể chờ đợi chết. Phương Dương cũng tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được những cái kia không có xuất thủ yêu vương cũng không phải là ở bên cạnh xem kịch, mà chính là hữu ý vô ý phong tỏa không gian, tránh cho bọn họ chạy trốn. Tại nghiêm mật như vậy giám thị dưới, muốn từ những này yêu vương trong tay đào thoát, quả thực là khó như lên trời. Đúng, còn có thần bí nhân này, hắn thực lực cường đại, nhượng hắn xuất thủ, nhất định có thể tới một đoạn thời gian. Dạng này chúng ta liền có thể lợi dụng hắn xem như tấm mộc, thông dong đào thoát. Phương Hân truyền âm, lập tức muốn ra một ý kiến, muốn cho Hạ Bình làm kẻ chết thay. Không nên gấp, hắn đã cùng chúng ta là trên một cái thuyền, không cần chúng ta cổ động, hắn cũng sẽ ra tay, nếu không đều phải chết. Phương Dương con mắt lộ ra một tia ác độc thần sắc. Vâng! Đúng vào lúc này, mười mấy bản tôn yêu vương từ giữa không trung đánh tới, chúng nó hóa thành yêu phong, tật như thiểm điện, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, trong chốc lát liền đến trước mặt mọi người. Hồn tộc Dương Nghiệt lập tức thúc thủ chịu trói, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nếu không giết không tha. Mười mấy bản tôn yêu vương giận quát một tiếng, tản mát ra bảng đại uy áp, ý đồ áp đảo Phương Dương bọn người. Lan! Hạ Bình đứng tại chỗ, biểu lộ rất là bình tĩnh, nhìn lấy bọn này yêu vương, đừng chọc ta tức giận, hiện tại các ngươi rời đi, ta còn có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không các ngươi đều phải chết, nghe rõ sao? Nghe nói như thế, chung quanh hồn tộc chiến sĩ từng cái đều là trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này điên, chẳng lẽ không biết hiện tại là tình huống như thế nào? Thế mà còn dám lên tiếng khiêu khích? Chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh? Bên cạnh Phương Hân bọn người lại là đại hỷ. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, đến nước này thế mà còn dám chủ động khiêu khích. Nói ra lời nói này, đám kia yêu vương khẳng định giận dữ, thế tất giết hắn. Xác thực, chú sát quân đoàn uy nghiêm không dung nhục nhã, trong ánh mắt không thể chứa cát, tiểu tử này chết chắc. Bất quá cái này người lai lịch khó lường. Vũ lực phi phàm, cũng chưa chắc hội dễ dàng chết như vậy. Thực lực càng mạnh càng tốt à, tốt nhất cũng là tiểu tử này cùng bọn này yêu vương đồng quy vu tận, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông lợi, thu hoạch được đám người này trên thân bảo vật, lớn mạnh chính mình. Phương Dương cùng Phương Hân bọn người là mừng rỡ không thôi, âm thầm thần thức truyền âm, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hạ Bình thế mà chủ động khiêu khích, chủ động nên đón. Đây chính là chủ động thay thế bọn họ chịu chết ta. Bọn họ cảm thấy hôm nay vận khí thật sự là quá tốt, thế mà gặp được dạng này ngu xuẩn, nói không chừng hôm nay cũng là bọn họ ngày may mắn, có tiền bối phù hộ. Cái gì? Nơi này thế mà còn có nhân loại, đến tột cùng là từ chỗ nào đi ra? Quản hắn là từ chỗ nào đi ra, dám cản trở chúng ta chú sát quân đoàn, toàn diện đều phải chết. Cùng một chỗ giết, đem hắn chém thành muôn mảnh. Những này yêu vương giận không kèm được, thân là chú sát yêu thánh dưới cờ cường đại nhất quân đoàn, cho dù ở trung ương trong vũ trụ cũng coi như là có chút danh tiếng, hung uy hiển hách. Ở cái này thanh hải thế giới liền càng thêm không cần phải nói, quả thực là đánh đâu thắng đó, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại thế mà còn có người nhìn thấy bọn họ không e ngại, thậm chí làm trận chiến mã minh. Tại chỗ ngăn cản, cái này vẫn phải, đây không phải động thổ trên đầu thái tuế, trên đầu con cọp nhổ lông sao. Vâng! Mười mấy bản tôn yêu vương trước tiên liền chuyển hướng, hướng phía Hạ Bình giết đi qua, yêu phong hình thành khủng bố phong bạo, hủy thiên diệt địa, tựa hồ đem phương viên ngàn vạn cây số đều san thành bình địa. Bốn phía tịch cuốn lại cuồng phong, thình lình hóa thành một đạo đường lưỡi dao sắc bén, đem khắp nơi cắt chém thành vô số đạo khe rãnh, nơi xa từng tòa đại sơn đều bị phong nhận tiêu diệt. Phương Dương mấy người cũng là bị cỗ này yêu phong đánh bay ra ngoài, căn liền đứng không vững, trong bọn họ tâm phát lạnh, vẹn vẹn bên người chuyển ra yêu phong liền đem bọn hắn đánh cho không có không hoàn thủ lực. Nếu như chính diện chém giết lời nói, chỉ sợ vừa đối mặt, bọn họ đều phải chết. Ai, tại sao phải muốn chết, cần gì chứ? Hạ Bình thở dài một tiếng, lắc đầu, hắn cũng không có làm cái gì, vẹn vẹn hư không nhất quyền. Cũng là một quyền này, tựa hồ đem phạm vi ngàn dặm khu vực đều đánh thành chân không địa đái, chỗ có không khí đều bị bài xích ra ngoài, hình thành khủng bố không gian bức tường ngăn cản. Toàn bộ thiên địa đều hung hăng chấn động một chút, thiên địa đều lại, bốn phía hư không xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Đông. Nay mười mấy bản tôn yêu vương còn căn không biết xảy ra chuyện gì, con mắt mở cực lớn, trên mặt còn lộ ra dữ tợn tà ác tàn nhẫn chờ một chút biểu lộ, khiến cho người phát lạnh loại kia. Thế nhưng là một giây sau, chúng nó thân thể liền ác, bị một đoàn khí lưu cứ thế mà đè ép, nghiền thành một cục thịt tương. Vâng! Giữa không trung lập tức xuất hiện mười mấy đoàn pháo hoa, những này yêu vương thân thể bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, hóa thành thịt vụn, máu tươi giống như pháo hoa từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Cái này! Phương Dương các loại hồn tộc chiến sĩ đều ngộng, kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều không khép được, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là mười cái yêu vương, có thể đem bọn hắn hồn tộc giết hại hơn phân nửa cao thủ khủng bố. Ở trong cũng có lôi kiếp cảnh tồn tại, cường giả như vậy không ai bị nổi, tung hoành vô địch. Nhưng là hiện đang phát sinh cái gì, vẹn vẹn nhất quyền, mười mấy bản tôn yêu vương cấp bậc tồn tại liền bị đánh nổ, toàn bộ thân thể như là dưa hấu một dạng phấn vỡ đi ra. Dạng này tràng cảnh thật sự là quá rung động, dù cho cùng cực bọn họ tưởng tượng, đều không thể nghĩ đến dạng này sự tình. Phát sinh cái gì? Phương Hân khó có thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới này mười cái khủng bố yêu vương cứ như vậy bị giết, không có chút nào lực phản kháng. Cho dù bọn họ hồn tộc đại trưởng lão thực lực cũng không gì hơn cái này đi, căn làm không được dạng này sự tình. Chương 2041, hết thể đều đứng im. Tại sao có thể như vậy? Giữa không trung, đông đảo yêu vương đều triệt để mộng. Chúng nó tới là dùng một loại xem kịch vui trạng thái đến xem trận này giết hại. Đây là thiên về một bên chiến đấu, trà dư tiểu lâu để tài nói chuyện. Nhưng là bây giờ phát sinh cái gì? Một cái nháy mắt, mười cái mạnh đại yêu vương liền bị diệt, bị trước mắt tên nhân loại này nhất quyền đánh nổ, thân thể vỡ nát thành một đoàn. Cường đại, thật sự là quá mạnh. Nhất quyền liền giết chúng ta mười mấy người đồng bạn. Phần này thực lực tối thiểu đều phải là xương hào yêu vương cấp bậc. Đáng chết, dạng này nhân tộc cao thủ làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nhất định là ngoại lai giả, không thể nào là thanh hải thế giới thổ dân. Tại sao có thể như vậy? Cái thế giới này sớm đã bị chủ nhân phong bế, không có khả năng bị ngoại lai giả xâm lấn. Tên nhân loại này đến tột cùng là thế nào tiến đến nơi này? Đông đảo yêu vương đều là thất kinh. Chúng nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình. Theo chúng đây chỉ là cái phổ thông nhiệm vụ thôi, căn không đem cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại để vào mắt, tiện tay liền có thể đánh giết, nhưng bây giờ lại đá một khối tâm sát. Trốn, mau trốn, lập tức trở về qua bẩm báo chủ nhân, có địch nhân xâm lấn thanh hải thế giới, nhượng viện quân tới, vây quanh tập sát. Sư diện nhân đầu thân lĩnh thần thức truyền âm. Lập tức rút lui. Bởi vì tình huống bây giờ hết sức phức tạp, cái này thanh hải thế giới thế mà bị nhân loại xâm lấn, có người đột phá chủ nhân cấm chế trận pháp phong tỏa, đây là trước đó chưa từng có đại sự. Chúng nó nhất định phải tra ra đây rốt cuộc là phát sinh cái gì, không thể cùng thần bí nhân này loại ở chỗ này cùng chết. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi là nơi này là nhà các ngươi, đều lưu lại cho ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này yêu vương một cái. Vâng! Trong chốc lát, trên người hắn lập tức buộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, đó là thần thú uy, phảng phất là từ hỗn độn đi ra thần thoại nhân vật, tản mát ra một sợi khí tức, đều có thể áp sập thương khung. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, vạn vật đều lại. Không khí đình chỉ lưu động, chỗ có khí lưu đều bất động, triệt để vững chắc xuống. Giữa không trung giọt nước cho bụi đều đình chỉ, không nhúc nhích. Bốn phía đại thụ, cỏ dại chờ một chút thực vật cũng không chập chờn. Trên mặt đất các loại côn trùng tựa hồ cũng trong định thân thuật giống như, lập tức liền dừng lại, không thể động đậy. Sở hữu ý đồ chạy trốn yêu vương đều đình chỉ, chúng nó thân thể dừng lại đang nỗ lực chạy trốn trong nháy mắt. Liền phương dương các loại hồn tộc chiến sĩ cũng không thể động đậy, liên thể bên trong pháp lực đều ngừng vận chuyển. Có yêu vương ý đồ vũ cánh bay cao, có yêu vương đang cất bước, có yêu vương đang quay người, có yêu vương há to mồm tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng là đều đình chỉ. Bốn phía hư không tựa hồ cũng ngưng động, phảng phất hóa thành vĩnh hằng hình ảnh. Duy nhất còn có thể động cũng là bọn họ tư duy, còn có thể miễn cưỡng xuất hiện một tia suy nghĩ, bọn họ cũng muốn động, nhưng là thân thể căn không để cho gì sai sự. Phiến thiên địa này duy nhất có thể di động cũng chỉ có Hạ Bình. Con người của ta có thù tất báo, tâm nhãn rất nhỏ. Hạ Bình đứng chắp tay, biểu lộ lạnh nhạt, cho ta chỗ tốt, ta không nhất định nhớ kỹ, nhưng là đắc tội ta, này dù cho thiên hoàng địa lão cũng sẽ không quên, các ngươi dám động thủ với ta, phát ra sát khí, cái kia chính là địch nhân, vậy thì phải chết. Các ngươi muốn tìm cái chết, thì nên trách không người nào. Hắn đứng tại chỗ, trên thân tự nhiên mà vậy tràn ngập khủng bố uy áp. Chung quanh hồn tộc chiến sĩ, cùng yêu vương hoảng sợ không thôi, bọn họ dù cho muốn động, đều căn không có cách nào động, cỗ uy áp này khủng bố tới cực điểm, như là vô số phong ấn trận pháp thi đặt ở trên người. Đông đảo xuất thân chú sát quân đoàn yêu vương hoảng sợ vạn phần, linh hồn chân chiến. Chúng nó đều là yêu vương cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn có không ít đạt tới lôi kiếp cảnh, thậm chí là lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Cỗ lực lượng này, trừ thánh nhân, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh xưng hào yêu vương, bằng mượn chúng nó lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Cho nên, chúng nó xuất động một cái, đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là hiện ở trước mắt tiểu tử này thậm chí đều không chút động, vẹn vẹn từ thân thể bên trên tán phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, thế mà liền để thiên địa đều lại, để bọn hắn động đều không cách nào động. Cuối cùng là cái dạng gì tầng thứ lực lượng, cái này còn tính là lôi kiếp cảnh đại năng sao. Quá khoa trương đi. Cũng không có chờ chúng nó muốn bao lâu thời gian, Hạ Bình đưa tay, nhẹ nhàng đè ép. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, từng đầu yêu vương thân thể lập tức bạo vỡ đi ra, như là dưa hấu một dạng vỡ vụn, chúng nó nguyên thần cũng trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Đại lượng huyết dịch như là giọt mưa đồng dạng chút xuống tới. Đại lượng huyết dịch tràn vào đại địa thâm sử khe rãnh, tựa hồ cũng hóa thành một đầu huyết hà, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Phần phật, Hạ Bình thể nội tự nhiên mà vậy xuất hiện một trận vòng xoáy, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra đáng sợ sức cắn nuốt, sâu trong hư không, những phá toái đó linh hồn năng lượng tự động liền bị thân thể của hắn hấp thu. Trên trăm đầu yêu vương cấp bậc linh hồn năng lượng, đều cấp tốc tràn vào hắn nguyên thần chỗ sâu. Hắn nguyên thần cũng tại một chút xíu lớn mạnh, thể nội pháp lực cũng tại kéo lên. Tuy nhiên trên trăm đầu yêu vương linh hồn năng lượng đối ở hiện tại Hạ Bình tới nói căn không tính là gì, thôn phệ xuống dưới cũng coi là có chút ít còn hơn không, hạt cát trong sa mạc, nhưng là dù sao cũng là có trình độ nhất định chỗ tốt. Nếu như vậy tích lũy tháng ngày xuống dưới, tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cái gọi là tu hành cũng là như thế, ngày bình thường từng ly từng tí tích lũy, đến sau cùng, liền sẽ hình thành giang hà đại hải. Siêu! Hạ Bình vung tay lên, cũng đem những này chết đi yêu vương thi thể thu lại, những này yêu vương huyết nhục cũng ẩn chứa không ít tinh hoa năng lượng, đặt ở Sơn Hà Châu không gian ở trong cũng coi là không tệ phân bón. Còn có những này yêu vương trên thân chữ vật giới chỉ cũng bị hắn lấy đi, đạt được đông đảo pháp bảo linh dược cùng đan dược. Vừa rồi chúng ta nói ở đâu? Diệt sát sở hữu yêu vương, Hạ Bình quay người, nhìn lấy đã là trợn mắt hốc mồm Phương Hân bọn người. A, cái này.

Nhưng là cứ như vậy, Hạ Bình cử động cũng phát động tòa này cấm chế trận pháp tầng thứ 2 cấm chế. Chương 2043, khu chủ. Lộc cộc lộc cộc. Hạ Bình không ngừng thôn phệ bốn phía mê vụ, vẹn vẹn số cái hô hấp, phạm vi ngàn dặm huyết sắc mê vụ đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh, dù cho nơi xa huyết sắc mê vụ không ngừng bổ khuyết tới. Nhưng là Phương Dương bọn người nhìn thấy huyết sắc mê vụ nhan sắc, tựa hồ cũng bởi vì Hạ Bình thôn phệ quan hệ, kết quả nhan sắc liền ảm đạm xuống, tựa hồ mỏng manh không ít. Đông đảo hồn tộc chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, không vài vạn năm xuống tới, vạn niên bất biến huyết sắc cấm địa, lại là bởi vì cái này nhân loại, thế mà biến thành cái dạng này, chẳng lẽ ra hỏa này là muốn đem những này huyết sắc mê vụ toàn bộ nuốt mất sao? Bọn họ vừa sợ vừa giận, vừa vội lại hoảng, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được những này mê vụ đối thân thể của mình chỗ tốt. Đây cũng là lao tổ tông ban cho hồn tộc một lần kỳ ngộ. Nhưng là hiện tại thế mà bị một cái ngoại lai giả cướp đi, bọn họ khí đến muốn mạng, hận không thể đem hỗn đản này đuổi đi. Nhưng cẩn thận ước lượng đo một cái, bọn họ vẫn là nhẫn, bởi vì căn đánh không lại. Tích tích. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không tựa hồ truyền đến một trận cơ giới thanh âm, khẩn cấp nguy cơ, khẩn cấp nguy cơ, có thao thiết xâm lấn. Có thao thiết xâm lấn, đề nghị lập tức đuổi ra ngoài, đề nghị lập tức khu chủ. Ừm. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn phát hiện bốn phía cấm chế trận pháp tựa hồ cải biến, từ sâu trong hư không hiện hiện một tòa lại một tòa trận pháp, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Những này hư không năng lượng cấp tốc chuyển hóa làm trong suốt không gian xiềng xích, một đầu lại một đầu bay tới, ngàn vạn, ý đồ đem Hạ Bình cầm lên. Trực tiếp truyền tống ra ngoài. Hiển nhiên nơi này cấm chế trận pháp giết không chết một đầu thao thiết, cũng chỉ có thể đem truyền tống ra ngoài. Đây cũng là cái này huyết vụ cấm địa cái thứ hai cấm chế phòng ngự. Thật là hẹp hòi, không phải liền là thôn các ngươi một điểm hồn xương ngủ sao? Cần thiết hay không? Còn muốn đem ta truyền tống đi? Hạ Bình rất giận, cảm thấy máu này hồn thánh người quá keo kiệt. Hắn liền thôn một chút như vậy ăn mòn hồn xương mù thôi, thế mà liền khởi động cấm chế trận pháp phòng ngự cơ chế, muốn đem hắn truyền tống rời đi, thật giống như đưa đi ôn như thần, một chút cũng không có thân là thánh nhân hào phóng. Đương nhiên, đang khi nói chuyện, hắn cũng nỗ lực thôn mấy ngụm, phương viên mấy ngàn dặm huyết sắc mê vụ đều bị hắn nuốt sạch sẽ, tựa hồ đem phiến khu vực này đều thanh không. Mà dạng này cử động, càng thêm kích thích nơi này cấm chế trận pháp, tăng tốc không gian cấm chế hình thành, nhất thời hình thành một cái năng lượng cháo, muốn đem Hạ Bình bao phủ lại, truyền tống rời đi. Không cùng các ngươi chơi. Hạ Bình cũng không muốn mình bị truyền tống rời đi, bằng không đều không biết mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, đến lúc đó muốn về tới này cái thanh hải thế giới, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Hán địa ngục kim ố mắt lộ ra một tia tinh quang. Xem thấu sâu trong hư không lít nha lít nhít cấm chế, đồng thời cũng phát hiện tòa này cấm chế trận pháp 36 cái sơ hở. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, hướng phía trước bước ra một bước, không gian Nazi, trong nháy mắt liền thoát cách nơi này cấm chế phạm vi, bốn phía một trận không gian ba động. Nhất thời, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, xuyên toa không gian, trực tiếp liền đến huyết vụ cấm địa chỗ sâu nhất. Về phần còn lại hồn tộc người hắn cũng không muốn tiếp tục để ý tới, sống hay chết cũng xem bọn hắn tạo hóa như thế nào. Một giây sau một trận gợn sóng không gian hiện hiện, Hạ Bình thân hình xuất hiện tại một chỗ khác, hắn phát hiện mình lập tức liền đến một tòa cung điện, mà lại nơi này vẫn là một chỗ phòng tắm, như là suối nước nóng. Nhưng là đây cũng không phải là phổ thông suối nước nóng phòng tắm. Bởi vì suối nước nóng khi bên trong chảy xuôi đến không phải nước, mà chính là các loại chân quý linh dược luyện chế mà thành dịch thể, mỗi một giọt đều giá trị liên thành, ẩn chứa to lớn dược lực. Nếu có thể ở dạng này suối nước nóng phía dưới tu luyện tốc độ quả thực là tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn là bằng vào mùi vị, Hạ Bình liền có thể nghe ra mấy trăm loại nghe nhiều nên thuộc ngàn năm linh dược, vạn niên linh dược. Ừm. Giờ phút này, hắn phát hiện cái này tắm thuốc trong ôn tuyền ở giữa hiển hiện một đạo huyền chuyển thân ảnh, thức tha, linh lung tinh tế, tựa hồ đang cái này suối nước nóng ở trong phun ra nuốt vào dược lực, ngưng luyện pháp lực. Hạ Bình ngưng tụ địa ngục kim ố mắt, xuyên thấu nóng hổi hơi nước, trực tiếp liền thấy suối nước nóng khi bên trong bóng người, người này không là người khác, chính là Liễu Như Lan. Nàng toàn thân đỏ lóa đắm chìm trong suối nước nóng bên trong, nhắm lại đôi mắt đẹp, tản mát ra thành thục vũ mị khí tức, đồng thời cũng ẩn chứa một tia đoan trang trang nhã, giống như cao cao tại thượng thánh nữ. Mấy năm không thấy, Liễu Như Lan tựa hồ trở nên càng thêm thành thục vũ mị, mọi cử động ẩn chứa phong tình vạn trùng khí tức, mỹ mạo kinh người, căn vô pháp dịch chuyển khỏi chính mình con mắt. Người nào? Đột nhiên, Liễu Như Lan tựa hồ cảm giác được một khấu ngoại lai giả khí tức, mở ra đôi mắt đẹp, lộ ra một chút ánh sáng, lúc này cũng là nhất trưởng hướng phía Hạ Bình vị trí chỗ ở đập tới. Vẹn vẹn là một trưởng này lực lượng, thình lình đạt tới pháp tướng cảnh đại năng cảnh giới. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, nhất thời một trưởng này lực lượng trong nháy mắt hóa thành vô hình, như vào đầm lầy, chỗ có lực đạo đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Liễu Như Lan giật nảy cả mình, nàng hoàn toàn không có nghĩ đến kẻ xâm nhập này cường đại đến cảnh giới này, chẳng lẽ là chú sát ma thánh thủ hạ đã vượt qua huyết vụ cấm địa, đi vào nơi này sao? Nghĩ tới đây, nàng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức sử dụng hồn tộc vô thượng thần thông nhập ngộng. Ông long! Trong trước mắt, lấy thân thể nàng làm trung tâm, thân là hồn tộc cường đại thần niệm ba động khuyết tán ra đến, thẩm thấu phương viên mấy trăm cây số, vô thanh vô tức, tựa hồ đem cái phạm vi này toàn bộ sinh linh linh hồn đều kéo tiến vào ngộng cảnh ở trong. Đừng nhìn môn thần thông này tên rất lợi hại phổ thông, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ đáng sợ. Một khi trong môn thần thông này, liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, cũng sẽ bị lôi kéo tiến vào ngộng cảnh bên trong, nếu như tại ngộng cảnh chiến đấu thất bại lời nói, liền sẽ chết. Dù cho có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nhưng là Liễu Như Lan cũng có thể thừa cơ thông dong đào thoát. Thú vị! Hạ Bình tự nhiên cũng cảm giác được cỗ này tinh thần thần thông lợi hại chỗ, bằng vào Liễu Như Lan tinh thần lực lượng, có thể quét ngang đại bộ phận tu sĩ, nhưng khi trong lại không bao gồm hắn. Nếu như hắn không nguyện ý lời nói, mặc cho Liễu Như Lan như thế nào lợi hại, đều dung chuyển không hắn nguyên thần. Bất quá hắn cũng không có chống cự dãy rua, mà chính là mặc cho cỗ này mộng cảnh lực lượng, trong nháy mắt liền đem chính mình lôi kéo tiến vào mộng cảnh ở trong. Vâng! Một giây sau, Hạ Bình thân ảnh, cùng Liễu Như Lan thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại mộng cảnh bên trong, một cái thuần trắng thế giới. Nói, người rốt cuộc là ai, là thế nào có thể đi vào huyết vụ cấm địa? Chờ một chút, ngươi không phải chú giết thánh nhân thủ hạ, ngươi là Hạ Bình. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Đến Liễu Như Lan một mặt nghiêm túc, ý đồ thẩm hỏi kẻ xâm nhập này, nhưng là rất nhanh nàng thình lình phát hiện trước mắt xuất hiện cái thân ảnh này, lại là chính mình ngày nhớ đêm mong, đã từng tiến hành qua tinh thần song tu bạn Lữ Hạ Bình. Nàng đơn giản kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, thế mà chính mình cứ như vậy lần nữa nhìn thấy Hạ Bình. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà như thế chủ động, thân thể chẳng lẽ cứ như vậy đói khát sao? Hạ Bình tiến lên một bước, lập tức ôm Liễu Như Lan eo nhỏ nhắn. Đói khát cái rắm, lưu manh, thả ta ra. Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ bừng, liền muốn cắn một cái xuống dưới, nhưng là không biết vì cái gì, bị Hạ Bình ôm eo nhỏ nhắn về sau, nàng lại là không thể động đậy, một chút khí lực cũng không cách nào sử xuất. Chương 2044, Đại Lừa Gạt. Một đêm trôi qua. Huyết vụ cấm địa mỗi ta trong cung điện, tiếng sấm cuồn cuộn, theo rít lên một tiếng, tiếp lấy im bặt mà dừng, phảng phất là kinh lịch cuồng phong bạo vũ, sau đó cũng là không dừng bình tĩnh. Lưu manh, kẻ đồi bại, tên lừa đảo. Liễu Như Lan khuôn mặt tướng đỏ, một mặt nổi giận trừng mắt Hạ Bình, cái này hôn đản cũng là cầm thú. Mới vừa vặn gặp mặt liền đạp đổ chính mình, thừa dịp chính mình không sẵn sàng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Kết quả chính mình thế mà liền bị tên lưu manh này ăn hết, liền trong sạch đều không. cũng trách chính mình không có kiên trì, tại hôn đản này dẫu ngon ở dưới, ơm ở, thế mà liền tử, mất đi nhiều năm trong sạch, từ nữ hải biến thành nữ nhân. Nhưng là cái này cũng không có cách, nàng thân thể liền cùng Hạ Bình trải qua tinh thần song tu, không phân khác biệt, song phương trời sinh liền thân cận, như là sinh hoạt mấy chục năm. Hiện tại mấy năm không thấy, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, thể nội tâm hữu linh tê thuật phát động, khốn kiếp thiếu đốt, lại thêm cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái kia chính là tuổi khô gặp được liệt hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta thế nào cũng là tên lừa đảo. Hạ Bình cảm thấy mình rất lợi hại vô tội, nháy một chút con mắt, hắn vẫn cảm thấy chính mình là người thành thật. Làm sao không phải lừa đảo, rõ ràng là nói chỉ là từ từ không đi vào, ta thật sự là tin ngươi tả, đàn ông các ngươi liền không có một cái tốt. Liệu như Lan Phi một thành, hung hăng tại Hạ Bình trên bờ vai cắn một cái. Nhưng là hỗn đả này da thịt như là da trâu đồng dạng cứng cỏi, dù cho nàng là chó nhỏ, cũng cắn không phá hắn da thịt. Không có lừa ngươi, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, vừa mới bắt đầu chỉ là từ từ, nhưng là ta không cẩn thận trượt chân, liền thuận thế trượt vào qua. Ngoài ý muốn nha, tất cả mọi người không muốn. Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị đây chỉ là ngoài ý muốn. A a. Liệu như Lan a a một tiếng, nàng cảm thấy hôn đả này không chỉ có là da thị tuyển như da trâu một dạng cứng cỏi, da mặt cũng cực kỳ dày, đau thương bất nhập loại kia, đoán chừng thánh khí đều đánh không thủng. Còn trượt chân, không cẩn thận đi vào. Thế nào liền không thấy ngươi đi vòng quanh nơi khác phương? Vâng! Đúng vào lúc này, toàn bộ cung điện truyền đến một tiếng chấn động, hung hăng lay động một chút. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ dạng này chấn động tại huyết hồn cấm địa là rất lợi hại chuyện tầm thường sao? Hạ Bình híp híp mắt. Không tầm thường. Liệu như Lan lắc đầu, đây là đại biểu bên ngoài có người thông qua huyết vụ cấm địa khảo nghiệm, có hồn tộc người tiến đến cái này trong cấm địa, cho nên mới gây nên huyết vụ cấm địa mở ra trình tự. Nàng có chút kỳ quái nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì huyết vụ cấm địa cơ chỉ có hồn tộc người có thể tiến đến, những người khác tiến đến huyết vụ cấm địa, này đó là một con đường chết. Trước chú sát yêu thánh những cái kia thủ hạ ý đồ xông tới, nhưng là đều chết, đều không ngoại lệ. Nhưng là gia hỏa này lại là có thể đi vào, thậm chí đều không gây nên tòa này cấm địa cấm chế trận pháp, thật sự là vô cùng quái. Có thể liễu như Lan làm sao biết, Hạ Bình trực tiếp cũng là khám phá nơi này cấm chế trận pháp sơ hở, một bước đổ tới, cái này tương đương với đi cửa sau, khảo thí gian lận. Không có gây nên nơi này cấm chế trận pháp phản ứng, cũng là rất bình thường sự tình. Thì ra là thế, xem ra Phương Dương đám kia hồn tộc người hẳn là thông qua khảo nghiệm, đi tới. Hạ Bình gật gật đầu, hắn tỏ ra hiểu rõ. Phương Dương, ngươi làm sao gặp được bọn họ? Nghe nói như thế, liệu như Lan lại là nhữ nhữ mày? Hạ Bình nói, vừa mới đến cái này thanh hải thế giới, trong lúc vô tình liền gặp được bọn họ. Hắn liền đem chính mình cùng Phương Dương bọn người nhận biết một đoạn kinh lịch nói ra, biểu thị cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Làm sao? Nhìn ngươi tựa hồ đối với những này đồng tộc người cũng không phải là rất lợi hại hữu hảo. Hạ Bình dò hỏi. Hữu hảo. Liệu như Lan cười lạnh nói, trước vừa mới truyền tống đến cái này thanh hải thế giới lúc sau, ta cũng lấy vì tất cả mọi người là đồng tộc người, đối phương thái độ hẳn là rất lợi hại hữu hảo mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới. Đám người này nhìn thấy ta xuất hiện, mặt lộ vẻ dữ tợn, lập tức liền muốn đem ta cầm lên, ép hỏi ta lai lịch, cùng muốn thu hoạch trên người của ta pháp bảo cùng bí thuật chờ một chút, thậm chí còn muốn ta nghiêm hình tra tấn. May mắn trên người của ta có huyết hồn thánh nhân phù lục bảo hộ, bọn họ căn không làm gì được ta, sau cùng cũng chỉ đành cùng ta sống chung hòa bình, có thể ngay cả như vậy. Bọn họ cũng phái cái thị nữ ở bên cạnh ta thời thời khắc khắc giám sát, đương nhiên bọn họ mặt ngoài đương nhiên là nói phái cái thị nữ tới hầu hạ ta, nhưng là bọn họ ý tưởng gì ta còn không biết sao. Thân là có thiên hồn thể hồn tộc thánh nữ, liễu như Lan trời sinh liền có nhìn thấu nhân tâm năng lực. Sau đó thì sao, về sau xảy ra chuyện gì? Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng sớm có đoán trước, bởi vì hắn cũng có thể cảm giác được Phương Dương đám người này có chỗ giấu giếm, thậm chí có chút tâm thuật bất chính, vụng trộm tâm tư rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Về sau ta không cẩn thận dẫn động Thanh Hải thế giới hồn tộc truyền thừa, kết quả gây nên chú sát yêu thánh chú ý, số lớn yêu ma quỷ quái giết tới, thậm chí chú sát yêu thánh đều tự mình xuất thủ. Liễu Như Lan trầm giọng nói, may mắn ta dẫn động truyền thừa, tại thời khắc mấu chốt, tòa kia cấm chế trận pháp trực tiếp liền đem ta truyền tống đến huyết vụ cấm địa, cái này mới xem như né qua chú giết thánh nhân truy sát. Cái này huyết vụ cấm địa tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chưa chắc có thể ngăn cản được chú giết thánh nhân A. Hạ Bình cảm thấy cái này huyết vụ cấm địa cấm chế trận pháp tựa hồ không có ngăn cản được thánh nhân lực lượng. Ngăn cản được thánh nhân lực lượng là không, nhưng là nơi này ẩn chứa từng tòa cường đại thâm ảo thần bí không gian trận pháp. Liễu Như Lan nói, nếu như chú sát yêu thánh tiến vào lời nói, lập tức liền sẽ bị truyền tống đến khắp nơi vũ trụ tuyệt cảnh. Như thế tuyệt cảnh liền xem như bất hủ thánh nhân cũng phải chết, cho nên chú sát yêu thánh cảm giác được nguy hiểm, mới không nguyện ý tiến đến. Thì ra là thế. Hạ Bình tỏ ra hiểu rõ, lúc trước từng tòa không gian cấm chế thật là lợi hại, nếu như không phải mình có địa ngục kim ô mắt, còn có mạnh đại không gian thần thông, chỉ sợ cũng vô pháp từ nơi này cấm chế trận pháp chạy đi. Chú sát yêu thánh nếu như không có tìm tới tòa này cấm chế trận pháp sơ hở, khẳng định cũng sẽ bị truyền tống rời đi, căn ngăn cản không nổi. Dù cho đối phương là bất hủ thánh nhân, nhưng là nếu như đi đến nào đó một số vũ trụ tuyệt cảnh, chỉ sợ cũng là một con đường chết, đây cũng là huyết hồn thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, âm hiểm độc ác. Nếu như nơi này là hồn tộc truyền thừa, như vậy hồn tộc người tiến đến hẳn là không nguy hiểm gì mới đúng, vì cái gì vô số năm trôi qua đều không người có thể từ nơi này rời đi, lưu lại cấm địa truyền thuyết. Hạ Bình hiếu kỳ dò hỏi. Bởi vì cái này địa phương là hồn tộc chí cao truyền thừa, đối với hồn tộc chiến sĩ yêu cầu cực cao, nếu như không đạt được yêu cầu lời nói, liền sẽ vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này, vô pháp từ truyền thừa rời đi, tươi sống chết già mới thôi. Liễu Như Lan biểu thị vô số năm trôi qua không có bất kỳ cái gì hồn tộc chiến sĩ đạt tới truyền thừa địa yêu cầu, cho nên cũng một mực không ai có thể rời đi, mới có thể lưu lại cấm địa truyền thuyết, nhuộm vô số hồn tộc chiến sĩ sợ hãi không thôi. Đương nhiên, ta là không giống nhau, đã sớm thông qua thí luyện, tùy thời đều có thể rời đi. Liễu Như Lan dương dương trắng loan bóng loáng cái cảm, một mặt đắc ý, lộ ra một bộ mau tới khen ta biểu lộ. Chương 2045, lộ ra kế hoạch. Huyết vụ cấm địa. Phương Dương bọn người cơ đều thông qua huyết vụ cấm địa, đến một chỗ quảng trường, chỉ thấy chung quanh có một tòa lại một tòa cung điện, bốn phía cũng trải rộng lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đây chính là huyết vụ cấm địa chỗ sâu địa phương sao. Thật sự là thật không thể tin. Có người nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lập tức cảm khái không thôi, trước bọn họ đều còn tưởng rằng huyết vụ cấm địa cũng là ác ma xảo huyệt, có tiến không ra, chết vô số người. Nhưng là hiện tại bọn hắn cư nhiên như thế đơn giản liền tiến đến, mà lại không có một cái nào tử vong, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta liền biết lao tổ sẽ không hại chúng ta, nơi này chính là chúng ta hồn tộc quật khởi, trốn ở huyết vụ cấm địa. Liền xem như đám kia yêu quái cũng tấn công không tiến vào, chúng ta có thể ở cái địa phương này khôi phục nguyên khí. Có hồn tộc chiến sĩ cười ha ha, cơ hồ là khóc ròng ròng, bọn họ đào vong thời gian dài như vậy, rốt cục có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi, triệt để an toàn. Coi như chú sát yêu thánh dưới cờ đám kia yêu quái biết bọn họ trốn ở huyết vụ cấm địa, đoán chừng cũng không cách nào xông tới. Phương Dương cùng Phương Hân mấy người cũng là mừng rỡ không thôi, bọn họ biết mình thật là thành công. Huyết vụ cấm địa nhượng vô số người nghe tin đã sợ mất mật địa phương, kỳ thực cũng là bọn họ hồn tộc bảo địa. Bất quá thần bí nhân kia đến tột cùng đi chỗ nào, làm sao đều không nhìn thấy hắn thân ảnh. Có người dò hỏi, bọn họ cũng không biết Hạ Bình chân thực tên đến cùng là cái gì, thậm chí lai lịch cũng không rõ ràng lắm.

sớm đã bị các ngươi những này hồn tộc sâu mọt cho vũ nhục, giống các ngươi những này cặn bã, tử quang liền tốt nhất, miễn cho làm bẩn hồn tộc danh tiếng. Nàng và bọn này thanh hải thế giới hồn tộc thân thể liền có cựu oán, không đội trời chung. Cho nên, chú sát yêu thánh còn muốn lợi dụng bọn này hồn tộc thánh mạng đến áp chế nàng, quả thực là si nhân nằm mơ, tương phản nàng còn tại cười, bị chết càng nhiều càng tốt. Ngươi, Phương Hân bọn người là giận không kèm được. Hảo hảo, tất cả mọi người là hồn tộc người, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Làm gì ở chỗ này nội chiến đây? Hiện ở cái này thời khắc nguy nan, chúng ta hẳn là đoàn kết, nhất trí đối ngoại mới đúng. Lúc này, Phương Dương đứng ra, xung làm hòa sự lão, hắn vẫn là sợ hãi nhân vật thần bí kia nghe theo Liễu Như Lan lời nói tại chỗ báo nổi, như vậy bọn họ liền triệt để xong đời. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể là kiên trì sắp hiện ra trận tiễn nối nhổ trương bầu không khí ổn định lại. Ngươi muốn làm gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn phía xa một cái lam y hề thị nữ, đối phương chính lén lén lút lút tránh ở bên cạnh, từ trên thân xuất ra một khỏa trong suốt hạt châu, cứ như vậy ném ra. Còn lại hồn tộc chiến sĩ cũng là bị kinh ngạc, không biết cái này bình thường ôn thuần vô hại thị nữ vì sao làm ra dạng này cử động. Vâng! Viên này trong suốt hạt châu mới vừa vặn ném ra. Nhất thời liền từ trong hạt châu bộ chỗ sâu, bay ra 12 đạo thân ảnh. Mỗi một bóng người đều tản mát ra khủng bố yêu khí, dung chuyển hư không, nhượng Phương Dương bọn người là cảm thấy run sợ, phảng phất những này thân ảnh đều câu thông vũ trụ hư không lực. Giang giác giang giác. Chúng nó xuất hiện nháy mắt, khí thế dọa người, chấn động đến trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách, như là chi chú võng, lít nha lít nhít phân bố bốn phía. Chương 2046, 12 xương hào yêu vương. Ha ha, thật sự là rất cảm tạ, không có ngươi hỗ trợ, chúng ta làm sao có thể tiến vào cái này huyết vụ cấm địa ở trong. Xác thực như thế, không có hồn tộc người hỗ trợ, sợ là chúng ta tại huyết vụ ở trong liền bị tiêu diệt. Không hổ là huyết hồn thánh nhân bố trí cấm địa, thật là nguy hiểm vô cùng, chúng ta muốn ra làm như vậy pháp vẫn là chính xác. Có thể bình yên vô sự tiến vào huyết vụ cấm địa bên trong, song thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ. 12 đạo thân ảnh lập tức hiện ra, thình lình chính là từng tôn yêu vương, chúng nó cười ha ha, tâm tình 10 phần thư sướng, cảm thấy mình chế định kế hoạch 10 phần thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Chúng nó có là gấu lửa vương, có là nước tê vương, có là phong dực vương, có là lôi sư vương chờ một chút. Mỗi một đầu yêu vương thực lực đều viễn siêu trước gặp được yêu quái. Hạ Bình có thể cảm giác được, những này yêu vương thình lình đều đạt tới xưng hào yêu vương cảnh giới, là nửa bước thánh nhân một y liề hệ. Ta Thiên, Gấu Lửa Vương, Nước Tê Vương, Phong Dực Vương, Lôi Sư Vương. Phương Dương thấy cảnh này, tâm can đều đang phát run, đây là chú sát yêu thánh dưới cờ 12 đại xưng hào yêu vương. Mỗi một vị yêu vương đều là cực kỳ cường đại tồn tại, thống soái một cái quân đoàn. Chúng nó thực lực vô cùng cường đại, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến thánh nhân, cũng bị mọi người ca tụng là nửa bước thánh nhân nhân vật đáng sợ, hiện tại thế mà toàn bộ xuất hiện. Hắn đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt. Lúc trước chú sát yêu thánh diệt bọn họ hồn tộc đại bộ phận tinh nhuệ, cũng chỉ là xuất động một cái xưng hào yêu vương mà thôi. Hiện tại thế mà 12 đại xưng hào yêu vương tập thể xuất hiện ở cái địa phương này, quá khoa trương. Trần Lan, ngươi làm những gì? Vì sao lại đem những này xưng hào yêu vương mang ở trên người? Phương Hân giận quát một tiếng, nói ra cái này làm y thị nữ tên, nàng vừa sợ vừa giận, đến trốn vào qua huyết vụ cấm địa, bọn họ đã là bình yên vô sự, có thể an tâm khôi phục nguyên khí, tránh né yêu tộc truy sát. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, thế mà còn có người phản bội hồn tộc, đem 12 đại xưng hào yêu vương mang ở trên người, còn cùng một chỗ mang vào huyết vụ cấm địa ở trong. Đối diện với mấy cái này mạnh mẽ xưng hào yêu vương, bọn họ nơi nào còn có mệnh? Làm những gì? Làm y thị nữ Trần Lan cười lạnh một tiếng, cái này cũng không thể trách ta làm đây hết thể cũng chỉ là vì mạng sống mà thôi. bằng mượn các ngươi những này tàn binh bại tướng cũng muốn chống lại như mặt trời giữa trưa chú sát yêu thánh, quả thực là si nhân nằm mơ. Các ngươi cho nên có thể chạy xa như vậy, cũng không phải là thực lực mình cường đại, vận khí vô cùng tốt, thuần túy liền chỉ là bởi vì những này yêu quái thủ hạ lưu tình, muốn đem bọn ngươi khu trục đi vào huyết hồn cấm địa, thăm dò một chút nơi này mà thôi, bằng không các ngươi đã sớm chết. Nàng vì mạng sống, liền bán còn lại những này hồn tộc chiến sĩ. Dù sao đám người này tại còn sống thời điểm, cũng chưa chắc đối với mình tốt bao nhiêu, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Ngươi, Phương Hân bọn người hối hận ruột đều lục, nếu như sớm biết cái này làm y thị nữ là tên phản đồ, lúc trước bọn họ nên giết nàng, làm sao lại chờ tới bây giờ, kết quả ủ thành đại họa. Hiện tại 12 cái xưng hào yêu vương xuất hiện, đây quả thực là có thể nghiền ép hết thể thực lực, thậm chí bọn họ còn tại huyết hồn cấm địa bên trong, dù cho muốn chạy trốn, đều là không thể nào sự tình. Bọn họ giờ phút này đều tuyệt vọng, đào vong thời gian dài như vậy, kết quả là vẫn là công dã tràng. Không tệ, ngươi thật là làm tốt lắm. Gấu lửa vương kiệt kiệt cười một tiếng, an tâm vì ta yêu tộc làm việc, ngươi liền có thể mạng sống. Nếu như không phải ngươi, chúng ta đều không thể tiến vào cái này huyết vụ cấm địa bên trong, đây là cự đại công lao. Đa tạ đại nhân khích lệ, đây đều là ta phải làm. Lam y dị thị nữ vui vô cùng. Đáng giận. Thấy cảnh này, Phương Hân bọn người lửa giận công tâm, đơn giản hận không thể lập tức đem người thị nữ này giết, chém thành muôn mảnh. Nhưng là 12 cái xưng hào yêu vương ở cái địa phương này, bọn họ căn không dám động. Dù sao đây chính là xưng hào yêu vương, viễn siêu phổ thông yêu vương nhân vật đáng sợ, tùy tiện xuất ra một cái, đều là có thể giết hại thế giới tồn tại, ai có thể tới. Cho dù là thanh hải thế giới hồn tộc toàn thịnh thời kỳ, cũng là ngăn không được một cái xưng hào yêu vương. Hiện tại 12 cái xưng hào yêu vương đều xuất hiện, thế thì còn đánh như thế nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Liễu Như Lan, chúng ta tìm được ngươi thật sự là vất vả, nhưng là dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, vẫn là bị chúng ta phát hiện, hiện tại thúc thủ chịu trói đi, mặc kệ ngươi như thế nào làm, đều là uổng phí công phu. Phong Dực Vương hí ngược nhìn lấy Liễu Như Lan, lần này chúng nó trọng điểm nhiệm vụ cũng là bắt lấy hồn tộc thánh nữ Liễu Như Lan, về phần những người khác chỉ là việc nhỏ không đáng kể a. Chỉ cần trưởng khống cái này hồn tộc thánh nữ, thì tương đương với trưởng khống huyết hồn thánh nhân quan trọng truyền thừa, đây đối với chú giết thánh nhân tới nói, có chỗ tốt cực lớn. Hừ! Liễu Như Lan cười lạnh một tiếng, không nói gì. Các ngươi lui ra đi. Lúc này, Hạ Bình đứng ra, hảo ý khuyên can nói, hiện tại các ngươi rời đi, còn có mạng sống thời cơ, nếu không các ngươi những này cái gọi là xưng hào yêu vương, hiện tại liền đến đầu. Là cái này nên nhân loại chết. Cũng là hắn, giết chết chúng ta chú sát quân đoàn rất nhiều tinh nhuệ. Thật sự là đáng giận, nếu như không phải vì chủ nhân đại kế, nhất định phải chịu nhục. Lúc trước chúng ta liền nhảy ra, giết hắn, nơi nào sẽ nhượng nhiều huynh đệ như vậy chết đi. Hiện tại tiểu tử này còn dám chủ động nhảy ra, thật là muốn chết. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, đông đảo xưng hào yêu vương đều là giận tí mặt, chúng nó thế nhưng là nhận ra tên nhân loại này, đơn giản hận không thể đem tiểu tử này nghiền xương thành tro. Trước chúng nó nhìn thấy Hạ Bình giết hại chú sát quân đoàn tinh nhuệ, quả thực là hận đến nghiến răng, hận không thể lập tức nhảy ra ngoài, cùng người kia loại chém giết một phen. Thế nhưng là vì tiến vào huyết vụ cấm địa, lừa bịp bọn này hồn tộc chiến sĩ, chúng nó vẫn là nhẫn. Hiện tại tiểu tử này thế mà còn dám tiếp tục nhảy ra, xuất hiện tại chúng nó trước mặt, cái này vẫn phải, hiện tại căn nhẫn không. Giết! Phong Dực Vương tốc độ nhanh nhất, trên người nó tản mát ra khủng bố sát ý, điều khiển thiên địa khí chảy, sau lưng hai cánh chấn động, trong chốc lát liền đến Hạ Bình trước mặt. Huyết mạch thần thông vô tận phong nhận. Siêu siêu siêu! Trong chớp mắt, giữa không trung xuất hiện ngàn vạn đạo phong nhận. Vô số khí lưu ngưng tập hợp một chỗ, ẩn chứa khủng bố hàn mang, phảng phất là từng cái tuyệt thế kiếm khách thi triển đi ra kiếm khí, không gì không phá. trên mặt đất cũng bị từng đạo phong nhận cắt chém, đem khắp nơi xé rách thành vô số khối, khắp nơi đều là lít nha lít nhít dấu vết. Thậm chí những này phong nhận thế mà cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành thiên địa ở giữa duy nhất một đạo phong nhận, phảng phất là tuyệt thế đao khách kinh thiên nhất đao, đem thiên địa đều bổ ra. Trọng yếu nhất là, một chiêu này tốc độ thật nhanh, nhanh đến thần thức đều không phát hiện được trình độ. Bởi vì Phong Dực Vương thân thể cũng là xương hào yêu vương ở trong tốc độ số 1 số 2 yêu vương, nó thi triển huyết mạch thần thông càng là nhanh đến không biên giới, thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị cắt lấy đầu. Có đôi khi bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, dù cho địch nhân bị cắt lấy đầu, y hải nguyên có thể còn sống mậy hơi thở, bởi vì đối phương nhận vì mình còn sống, thần kinh phản xạ đều hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chương 2047, trước hết giết một cái. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Trước gia hỏa này giết chết một số chú sát quân đoàn tinh nhuệ, liền cuồng đến không biên giới, nhưng hắn làm sao biết, xương hào yêu vương cùng còn lại yêu vương chênh lệch, giống như khoảng cách, căn không cách nào so sánh được. Nói không sai. Phong Dực Vương khả là tốc độ vương, tốc độ nhanh đến ta đều có điểm tâm rung động trình độ. Nó muốn giết chết người, liền không có người nào có thể còn sống, hiện tại thế mà người đầu tiên xuất thủ, chắc hẳn này nhân loại chết chắc. Này nhân loại thực lực xác thực là không tệ, nhưng là cũng so ra kém chúng ta xương hào yêu vương. Kết thúc, nháy mắt chiến đấu liền sẽ kết thúc. Nho nhỏ nhân loại thôi, làm sao có thể cùng chúng ta yêu tộc chống lại. Bọn họ cũng chính là dựa vào nhân số cùng pháp bảo mà thôi. Đông đảo xưng hào yêu vương biểu lộ rất là bình tĩnh, tùy ý nói chuyện thiếm, căn không đem Hạ Bình để vào mắt, chúng nó cho rằng Phong Dực Vương nhất cái xuất thủ, liền có thể kết thúc tiểu tử này tánh mạng. Ngay tại lúc này, Hạ Bình xuất thủ, tiến lên một bước, đấm ra một quyền, lắc một cái một vụ nổ. Đây là vô cùng đơn giản đấm thẳng, không có chút nào xinh đẹp. Nhưng lại kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, nhất thời thiên diêu địa động, tựa hồ sau lưng xuất hiện một tôn thần tượng, đỉnh thiên lập địa, tràn ngập hỗn độn thần ma đáng sợ khí tức. Đông. Bốn phía phong nhận cảm nhận được cỗ quyền kinh này, trong nháy mắt liền bị chấn động thành phấn vụn, như là pha lê, vỡ nát tan cảnh, trôi này cự đại phong nhận trong nháy mắt liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Trung quanh truyền ra choảng choảng tiếng vang. Tựa hồ không gian vỡ vụn. Không tốt. Phong Dực Vương tóc gáy dựng lên, sắc mặt đại biến, nó có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, ẩn chứa vô cùng quyền kình, ẩn chứa thiên địa chí lý, cường mãnh vô cùng. Như là tuyệt thế đế vương buông xuống, tản mát ra vô pháp chống cự khí thế, quân muốn thần tử thần không thể không chết. Nó ý đồ khua tay cánh, nhanh chóng chạy trốn, nhưng là đã quá muộn. Quyền này kinh lực lượng thế mà so trên người nó tốc độ còn nhanh hơn một tia, căn phản ứng không kịp. Vâng! Một giây sau, thân thể nó liền bị một quyền này đánh trúng, thân hình khổng lồ liền bị viên này quyền đầu dễ như trở bàn tay xuyên qua, đại lượng huyết dịch như là suối phun giống như phun ra ngoài. Tuy nhiên tốc độ nó nhanh, nhưng là thân thể lại như là giấy một dạng yếu ớt, đối mặt dạng này quyền kình, căn ngăn không được. Không. Cứu ta, huynh đệ, cứu ta. Phong Dực Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là như mồ heo, liều mạng cầu cứu, hy vọng còn lại 11 cái xưng hào yêu vương cấp tốc xuất thủ, đem chính mình cứu được. Nhưng là quyền kình tốc độ quá nhanh, nhanh đến xưng hào yêu vương đều kịp phản ứng, hiện tại cái khác xưng hào yêu vương đều ngộng, còn đang xem kịch, không biết xảy ra chuyện gì. Dù cho Phong Dực Vương gọi tiếng lại thế nào thê lương, cũng không làm nên chuyện gì, thân thể nó bị khủng bố quyền kình phá hư. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, thân thể nó liền như là khí cầu giống như vỡ ra, hóa thành một đoàn thịt nát, liền nguyên thần cũng bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, tại chỗ thân tử. Cái này, thấy cảnh này, Phương Hân bọn người là run sợ, đây chính là xương hào yêu vương, tuyệt thế vô địch cường giả. Thánh nhân hạ tối cường giả, hiện tại thế mà bị tên nhân loại này nhất quyền liền đánh nổ. Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Hiện tại đến cùng người nào mới thật sự là Xương Hào Yêu Vương? Tốt, trước hết giết một cái. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo một cái. Các ngươi còn có 11 cái Xương Hào Yêu Vương, nào dám lên trước đi tìm cái chết, ta có thể nhất nhất thành toàn các ngươi, đưa các ngươi cùng Phong Dực Vương cùng một chỗ xuống địa ngục làm bạn. Hắn mở miệng khiêu khích, muốn cùng bọn này Xương Hào Yêu Vương từng cái đơn đấu, công bình nhất chiến. Cái nào lên trước, đại gia ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Đi chết đi nhân loại, ngươi lại dám giết Phong Dực Vương. Chúng ta tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi chết chắc nhân loại, dù cho trên trời dưới đấy đều không ai có thể cứu được ngươi. Đông đảo Xương Hào Yêu Vương đều là nổi trận lôi đình, trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, sát khí đằng đằng, tiểu tử này ngược lại là nghĩ đến rất tốt, còn muốn cùng chúng nó đơn đả độc đấu, đây quả thực là si nhân nằm mơ. Chúng nó muốn quần đầu này nhân loại, đem hắn triệt để diệt. Vâng. Trong chớp mắt, những này Xương Hào Yêu Vương lập tức động, thi triển thủ đoạn, hướng phía bốn phương tám hướng tập giết tới. Có nộ diễm văn trượng, thi triển đầy trời biển lửa, mãnh liệt mà đến, khí lãng cuồn cuộn. Có thao túng hắc sắc hồng thủy, dao động văn trượng, cự lãng thao thiên. Có thi triển lôi đình, như là giọt mưa đồng dạng đánh rơi xuống, ùn ùn kéo đến, không chỗ có thể trốn. Những này Xương Hào Yêu Vương đều là dẫn động thiên địa lực, phong tỏa hư không, đem Hạ Bình tiền tiền hậu hậu vị trí đều triệt để bao vây lại, tuyệt đối không cho tên nhân loại này chạy mất. Giận, 11 cái Xương Hào Yêu Vương triệt để nổi giận. Thần bí nhân này thật sự là đáng sợ, trong chốc lát liền diệt sát nhất tôn Xương Hào Yêu Vương, cuối cùng là thực lực gì? Quản hắn là thực lực gì, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Thừa dịp thần bí nhân này giúp chúng ta ngăn cản những này Xương Hào Yêu Vương. Chạy! Nơi này là huyết vụ cấm địa, chúng ta lại có thể chạy đến địa phương nào qua? Phương Dương bọn người nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn thấy dạng này chiến đấu, quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối, có lòng muốn chạy trốn, nhưng là nơi đây lại là huyết vụ cấm địa bên trong, căn là không chỗ có thể trốn. Mà lại loại tầng thứ này chiến đấu vô cùng đáng sợ. Bọn họ dù cho muốn nhúng tay đều không có cách, dám tới gần liền là chết, hoàn toàn cũng là một số phá hôi. Đơn đả độc đấu cũng không dám, tính là gì Xương Hào Yêu Vương, các ngươi thế mà còn dám vây công, thì nên trách không được ta, ra đi, Chu Tinh Kiếm. Trong chốc lát, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một kiện hạ phẩm thánh khí Chu Tinh Kiếm. Siêu! Hắn vung tay lên. Đem trên thân pháp lực quán thâu đi vào, toàn bộ Chu Tinh Kiếm rung động động không ngừng, bộc phát ra vô số ngôi sao quang mang, cứ như vậy hắn một kiếm liền hướng phía bọn này Xương Hào Yêu Vương vô xuống. Một kiếm này đánh xuống, đơn giản cũng là thiên diêu địa động. Lúc này bộc phát ra vô số đạo trạng ánh kiếm màu xanh lam, nội bộ đều là cấp tốc ngưng tụ thành từng mai ngôi sao phù văn. Mỗi một mai ngôi sao phủ văn thôn vệ sâu trong hư không ngôi sao lực, tiếp lấy liền biến thành từng khỏa cự đại tinh thần. Ngàn vạn ngôi sao từ giữa không trung rơi xuống, thiên địa đều lại, tựa hồ đứng trước mặt thế, đem bọn này Xương Hào Yêu Vương triệt để bao phủ lại, phong thiên tỏa địa. Trên người hắn lại có một kiện hạ phẩm thánh khí. Đông đảo Xương Hào Yêu Vương vô cùng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới người này loại trên người có thánh khí. Phải biết có thánh khí nhân loại cùng không có nhân loại, hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau. Một kiện thánh khí có thể đem một cái lôi kiếp cảnh đại năng chiến đấu lực đề bạt mấy lần, cho dù là Xương Hào Yêu Vương cũng so ra kém. Đông đông đông. Vẹn vẹn nhất kích, những này Xương Hào Yêu Vương công kích toàn bộ đều bị đánh tan, từng tòa thần thông trận pháp bị chấn động thành bụi phấn, cự đại tinh thần nện ở chúng nó trên thân thể. Á á á. Nhất thời, những này Xương Hào Yêu Vương bị nện đến phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó thân thể da thịt đều vỡ ra, máu tươi giống như không cần tiền giống như phun ra, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Thậm chí khủng bố tinh thần năng lượng, tản mát ra hàn khí âm u, xâm lấn chúng nó thân thể, muốn đem những này Xương Hào Yêu Vương nguyên thần đều triệt để bị đông. Không tốt, nhanh chóng xin chủ nhân tới. Hòa Hùng Vương hét lớn một tiếng, cảm giác được nguy hiểm chí mạng, lập tức muốn triệu hoán chú giết thánh nhân đến đây. Chương 2048, thật lớn gan chó. Vâng! Chỉ gặp Hỏa Hùng Vương lập tức từ trên thân lấy ra một tờ hắc sắc phù lục, phía trên có khô lâu phù hào, tản mát ra tĩnh mịch khủng bố quỷ dị khí tức, khiến cho người không rét mà run. Nó vận chuyển pháp lực, lúc này trương này hắc sắc phù lục lập tức bốc cháy lên, thình lình hóa thành một sợi khói đen, cấp tốc liền dung nhập sâu trong hư không, truyền lại đến thanh hải thế giới một cái khác nơi hẻo lánh chú sát yêu thánh. Trong chốc lát, chú sát yêu thánh tựa hồ tiếp vào nguồn tin tức này, mở to mắt, một sợi thần niệm trong nháy mắt liền buông xuống huyết vụ cấm địa chỗ sâu, khủng bố uy áp tràn ngập bốn phía. Hoàng bét, thế mà liên hệ chú sát yêu thánh, chúng ta triệt để xong. Thấy cảnh này, Phương Dương bọn người khỏe miệng đắng chát, vô cùng tuyệt vọng, vẹn vẹn là 12 cái xưng hào yêu vương cũng đủ để đem bọn hắn diệt không biết bao nhiêu lượt, hiện tại thế mà liền chú sát yêu thánh đều xuất hiện. Đây quả thực là không cho bọn hắn đường sống A. Mặc dù bây giờ chú sát yêu thánh chân thân không có đến đây nơi này, bọn họ có thể cảm nhận được sâu trong hư không ở khắp mọi nơi khủng bố thần nghiệm, cái này là sinh mệnh chất thấp đáng thương, căn cũng không phải là một cái giống loài. Bọn họ đơn giản hận không thể phủ phục xuống dưới, hoàn toàn không cách nào trực diện khủng bố như vậy tồn tại. Thế mà sử xuất chú văn phù lục đến cho ta biết, chẳng lẽ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Sâu trong hư không, một đạo tĩnh mịch thanh âm truyền tới. Chủ nhân, kế hoạch rất là thuận lợi, chúng ta tiến vào huyết vụ cấm địa chỗ sâu, thậm chí còn tìm tới hồn tộc thánh nữ Liêu Như Lan, nhưng là bây giờ gặp được một chút phiền toái nhỏ. Cảm giác được chú sát yêu thánh thần niệm truyền lại mà đến, Hỏa Hùng Vương các loại xưng hào yêu vương lập tức cung cung kính kính, không dám có bất kỳ vượt qua. Tiểu phiên toái, thì ra là thế, còn có cái lôi kiếp cảnh nhân loại, cầm trong tay một kiện hạ phẩm thánh khí, là hắn ngăn trở các ngươi, ngăn cản các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Chú sát yêu thánh thần niệm tại hư không bốn phía lưu chuyển, quét ngang bốn phương tám hướng, lập tức liền biết chuyện đã xảy ra. Thấy rõ. Đúng, chính là người này loại, kia nhân loại thực lực tương đương cường đại, còn có thánh khí, chúng ta không phải là đối thủ. Hỏa Hùng Vương các loại xưng hào yêu vương rất không cam tâm, cảm thấy đây là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình, nhưng là chúng nó vẫn là nói thực ra ra nhóm người mình khốn cảnh. Nhân loại. Chú sát yêu thánh thanh âm truyền tới tại, nhằm vào Hạ Bình, ta hiện tại chỉ cấp ngươi một cơ hội. Cứ như vậy một lần, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, giống con chó một dạng nằm sấp trên mặt đất, dạng này liền có thể sống mệnh. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn mưu toan khiêu khích, như vậy ngươi hôm nay sẽ sống không bằng chết, thậm chí sau lưng ngươi gia tộc, thân bằng hảo hữu đều sẽ bị cầm lên, xử tử. Nó ngữ khí rất là đạm mạc, không có bất kỳ cái gì sắc khí, vẹn vẹn đang trần thuật một sự thật. Đông đảo xưng hào yêu vương đều là hí ngược nhìn trước mắt tên nhân loại này, khí định thần nhàn, dù cho này nhân loại cầm trong tay thánh khí, nhưng là đối mặt bất hủ cấp yêu thánh, cũng chỉ là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Có bất hủ cấp yêu thánh ở sau lưng chỗ dựa, chúng nó căn không hề cố kỵ. Vâng! Vừa dứt lời, Hạ Bình xuất thủ, trong tay Chu Tinh kiếm đánh giết tới. Trong nháy mắt liền vung vẩy ra từng đạo khủng bố kiếm khí, như là tinh quang quy tích, mỹ lệ, sáng chói, lại ẩn chứa đáng sợ sát ý. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ bầu trời đều hóa thành hắc ám tinh không, chòm sao sáng chói, vạn tinh lay động. Cái gì? Hỏa Hùng Vương các loại xương hào yêu vương tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run, chúng nó có thể cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Ở khắp mọi nơi sát ý tại bốn phía hư không rung động, không ngừng cắt chém không gian, bao phủ bốn phía. Một kiếm này đã khóa chặt nó trên người chúng khí thế cùng nguyên thần, không quản chúng nó tốc độ bao nhanh, chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể tránh né một kiếm này tập sát. Con kiến hôi, ngươi dám. Nhìn thấy một màn này, chú sát yêu thánh giận, nổi giận, đơn giản cũng là nổi trận lôi đình. Đều không biết bao nhiêu năm. Từ khi nó tấn thăng làm bất hủ cấp yêu thánh, ủng có vô tận thọ nguyên, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, đối diện với mấy cái này phàm nhân, đều là lấy thần minh thái độ mà đối đãi, căn không đem những phàm nhân này để vào mắt. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, ước vạn sinh linh đều phải cúi đầu, máu chảy thành sông. Nhưng là hiện ở cái này hèn mọn, nhỏ bé nhân loại, mặt đối với mình mệnh lệnh, không nghe theo cũng liền thôi, thậm chí còn dám ngay ở nó mặt, đối với mình trung thành tuyệt đối thủ hạ xuất thủ. Muốn làm lấy nó mặt giết người. Cái này vẫn phải, đơn giản cũng là ở trước mặt đánh nó mặt, quất nó cái tát, nhổ nước miếng. Đây là đưa nó yêu thánh tôn nghiêm triệt để trà đạp tại bùn thổ địa bên trên, hơn nữa còn là vừa đi vừa về dẫm đạp. Vâng! Một cổ khí tức khủng bố từ sâu trong hư không ấp ủ, thiên diêu địa động, không gian rung động, tựa hồ thiên địa đều tại tức giận, toàn bộ thanh hải thế giới đều đang lan lộn, trăm ngàn ngọn núi lửa đang phun trào. Đây là bất hủ cấp yêu thánh lửa giận. Thế nhưng là cái này đã quá muộn. Nó khoảng cách huyết vụ cấm địa còn có trình độ nhất định khoảng cách, dù cho nó là bất hủ cấp yêu thánh, muốn vượt ngang dài như vậy khoảng cách, cũng cần trình độ nhất định thời gian. Nhưng là trong khoảng thời gian này, giữa không trung từng đạo tinh quang kiếm khí quét ngang xuống tới, đánh phía những này xương hào yêu vương trên thân, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đông đông đông. Một giây sau. Hỏa hùng vương các loại xương hào yêu vương cũng không biết phát sinh cái gì, chúng nó con mắt chừng đến tặc lớn, thổi phu một tiếng, đầu lâu mình cứ như vậy ném bay ra ngoài, tóe lên một đống máu tươi. Cùng lúc đó chúng nó thể nội nguyên thần cũng trong nháy mắt bị cắt chém thành 10 khối 8 khối, tứ phân ngũ liệt. Hiện trường 11 cái xương hào yêu vương, cứ như vậy bị Hạ Bình một kiếm chém sát, một tên cũng không để lại. Trên mặt đất khắp nơi đều là xương hào yêu vương thi khối, đơn giản cũng là bị ngũ mã phanh thây. Cái này, Phương Dương bọn người mộng, hoàn toàn không nghĩ tới thần bí nhân này vật to gan lớn mật đến loại trình độ này, ngay trước chú sát yêu thánh mặt, trực tiếp liền chạm sát 12 vị xương hào yêu vương. Đây không phải làm nhục chú sát yêu thánh mặt mũi, tại chỗ đánh nó mặt sao? Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng cái gì phàm nhân như thế chướng cuồng, liền yêu thánh mặt cũng dám đánh, quả thực là chán sống. Nhân loại, người tốt gan chó lớn. Thấy cảnh này, chú sát yêu thánh đơn giản cũng là nổi trận lôi đình, từ ở sâu trong nội tâm tuân ra trước đó chưa từng có lửa giận, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành thần thông lực, chỉ sợ toàn bộ thanh hải thế giới đều bị lửa giận đốt đốt thành cho bụi. Một cái người phàm nho nhỏ, lại dám ngay trước chính mình mặt, giết chết chính mình 12 cái tinh nhuệ thủ hạ, căn này cũng là đem chính mình mặt vào chỗ chết rút ra. Nó đều không cách nào tưởng tượng thế mà lại phát sinh loại sự tình này, cái này phàm nhân quả thực là chán sống. Ngươi chết chắc, dù cho thượng thiên hạ hải, đều không ai có thể cứu được ngươi, ta muốn đem linh hồn rút ra, đặt ở vô tận thâm nguyên bạo chiếu 3 và 5. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, để ngươi cả nhà diệt tuyệt. Chú sát yêu thánh giận quát một tiếng, như là lôi đỉnh chấn động, toàn bộ thanh hải thế giới bầu trời tựa hồ cũng bị xé nứt. Đông. Một cổ lực lượng kinh khủng từ xa xôi hư không chuyển tới, trực tiếp liền xé rách mảnh không gian này. Một đường bóng người to lớn xuyên thấu huyết vụ cấm địa cấm chế trận pháp, từ trung động bước ra, đi vào trước mặt mọi người. Chương 2049, lôi kiếp chiến bất hủ. Chỉ gặp một người mặc lấy hắc bào lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó bề ngoài như là một vị nhân loại lão giả, da thịt khô cạn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì trình độ, như là một cỗ thây khô. Nó giữa mi tâm hiển hiện một cái khô lâu hắc sắc minh văn, phảng phất minh văn chỗ sâu ẩn chứa một cái hắc ám thế giới. Hấp thu cái vũ trụ này ở trong vô số ưu hồn cùng oán linh, toàn thân cao thấp đều tản mát ra hắc ám nguyền rủa khí tức. Lão giả này đứng tại giữa không trung, không tình cảm chút nào nhìn xem đến, phảng phất liền là tử thần hóa thần, từ sâu trong bóng tối đi tới tuyệt thế ma đầu, đại biểu cho nguyền rủa, hắc ám, tử vong. Chú sát yêu thánh. Phương Dương bọn người đơn giản vô pháp nói ra một câu tới. Khi vị lao giả này xuất hiện nháy mắt, bốn phía hư không đã bị một cỗ không khỏi khí tức toàn bộ tràn ngập đứng lên, kiềm chế, tuyệt vọng, hắc ám.

phảng phất là một thiên Phật môn vô thượng kinh văn, ẩn chứa khủng bố Phật đà lực. Mơ hồ trong đó, sâu trong hư không, truyền đến vô số Phật đà phạm âm, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, sen hoa đua nở. Nó ngồi ngay ngắn trong hư không, 3.000 cánh tay đồng thời hoành ra, tựa hồ đại biểu cho 3.000 thế giới, mỗi một cái tối bàn tay màu vàng nóng đều có xé rách hư không lực, khủng bố vô cùng. Lấy trưởng đối trưởng, lấy cậy mạnh đối cậy mạnh, lấy thần thông đối thần thông. Đông đông đông. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, như là vô số viên tinh cầu va chạm, nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, vô số đoàn nguyên khí đều vỡ nát. Trung quanh khắp nơi tựa hồ cũng bị lê một lần giống như, bốn phía cấm chế trận pháp đều bị phá hư đến sạch sẽ, đơn giản liền như là hai tôn bất hủ cấp thánh nhân tại quyết tử chiến đấu. Đáng chết con kiến hôi, lại dám cản ta, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chết đi, vì cái gì không bị ta một trưởng vỗ chết? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chú sát yêu thánh giận tí mặt, càng thêm tức giận. Trước tùy ý nhất kích, bị cái này hèn mọn phàm nhân ngăn trở, cái kia coi như, nhưng là bây giờ nó toàn lực nhất kích, thế mà đều bị cái này phàm nhân dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Trên thế giới tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Đây là phàm nhân sao? Chú sát thiên quyền. Chú sát yêu thánh giận, lần nữa thi triển mặt khác một môn tuyệt thế thần thông, chỉ gặp giữa không trung vô số trưởng ấn tựa hồ cũng thu nạp đứng lên, nắm chặt thành từng khỏa cự quả đấm to. Tựa hồ giờ khắc này chỗ có thần thông pháp lực đều thu nạp đứng lên, không ngừng áp xúc, co rụt lại thành một đống, một cổ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt từ quyền đầu chỗ sâu tràn ngập ra. Chỉ gặp mỗi một khỏa nắm đấm màu đen tựa hồ cũng bị giống như rắn độc phù văn bao vây lại, vô số hắc sắc phù văn hình thành từng đầu xiềng xích trật tự, kiện hàng quyền đầu, tựa hồ đem giữa thiên địa sở hữu hắc ám, tà ác, nguyên rủa chờ một chút khí tức đều áp xúc tại quyền đầu nội bộ chỗ sâu, điên cuồng áp xúc. Một khi quyền này đầu hoành ra, nội bộ chỗ sâu tà ác lực lượng trong nháy mắt nổ tung lên, lập tức liền có thể đem địch nhân hoành sát. Đem đối phương linh hồn đều ăn mòn, lôi kéo đi vào thâm nguyên thế giới bên trong, ô nhiễm thành sinh vật tà ác. Ầm ầm. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn khỏa nắm đấm màu đen từ giữa không trung oanh kích xuống, như là hỗn độn đi ra ma thần đồng dạng, xuyên thủng không gian, đem phiến đại địa này đều thanh tẩy một mảnh. Trung quanh đều không gian đều tràn ngập khí tức tà ác, phảng phất phương viên ước vạn cây số đều hóa thành hắc ám ma vực. Vô số yêu ma quỷ quái oan hồn cùng oán linh tựa hồ cũng từ bốn phía bị xé nứt ra thứ nguyên không gian bay ra. Thiên nhãn đắc ma. Hạ Bình bất vi sở động, trên thân mặt khác nhất tôn thiên địa pháp tướng xuất hiện, đó là một đầu từ địa ngục chỗ sâu đi ra ác ma, trên thân khoảng chừng 3.000 con mắt. Mỗi một con mắt mở ra, tựa hồ cũng đại biểu cho một loại tội nghiệt, trên thân tràn ngập tội ác, địa ngục, hỗn độn. Giết hại chờ một chút khí tức, phảng phất là thế gian hết thể tội ác tập hợp thể. Nó cùng thiên thủ Phật Đà hoàn toàn là hoàn toàn tương phản một loại sức mạnh, thuần túy là vì phá hư giết hại mà sinh. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, tên ác ma này mở to mắt, 3.000 con mắt đều là bắn ra từng đạo ưu quang. Mỗi một đạo ưu quang tựa hồ cũng có thể xuyên thủng cửu ưu địa ngục, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. 3.000 đường u quang đồng thời hoành giết ra ngoài, ùn ùn kéo đến, cùng nắm đấm màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, địa ngục lực lượng cùng hắc ám chú văn lực lượng lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau ma diệt, phảng phất là độc xà cùng độc xà lẫn nhau ở giữa căn xé, tội nghiệt cùng hắc ám quấn quýt lấy nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Lại là một cái hô hấp, hai cỗ lực lượng lần nữa biến mất, lẫn nhau ma diệt. Đáng chết, thế mà có thể ngăn cản được ta chú sát thiên quyền, phàm nhân, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Chú sát yêu thánh trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Nếu như là trước lời nói, nó có lẽ còn cho rằng tiểu tử này chỉ là vận khí tốt, nhưng là hiện tại ngay cả mình toàn lực thi triển chú sát thiên quyền đều có thể chống đỡ đỡ được, cái này không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là thực lực. Bởi vì liền xem như đồng dạng là bất hủ cấp yêu thánh cường đại tồn tại, muốn tiếp được chính mình một quyền này, đều cần hao phí rất nhiều sức lực, không cẩn thận sẽ còn bị chú sát thiên quyền nguyền rủa khí tức ăn mòn, ô nhiễm linh hồn. Thánh nhân ở giữa, linh hồn là trọng yếu nhất đồ vật, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, chú sát yêu thánh có thể tại bất hủ cấp yêu thánh hoành hành, nhượng vô số thánh nhân kiêng dè không thôi. Có thể cái này người phàm nho nhỏ, thế mà có thể ngăn cản được chính mình chú sát thiên quyền lực lượng, thậm chí còn vẹn vẹn lôi kiếp cảnh con kiến hôi, đây quả thực là chưa từng nghe thấy một sự kiện. Hoành không cải danh ngồi không đổi họ, lao tử là nhân tộc vũ vô địch. Hạ Bình hét lớn một tiếng, lấn trên người, ngang nhiên đối chú sát yêu thánh triển khai hoành sát. Trên người hắn lại là nhất tôn thiên địa pháp tướng toát ra, đó là một đầu thái cổ thiên long, tại sâu trong hư không gào thét, phát ra kinh thiên động địa long âm, khủng bố thiên long lực ở tại hắn quyền đầu. Trong chốc lát, hắn phảng phất hóa thành thái cổ thiên long, vận chuyển thái cổ thiên long lực, đấm ra một quyền, xé rách thương khung. Hôn trướng con kiến hôi. Chú sát yêu thánh khí hỏng, cái này hèn mọn nhân loại có thể ngăn cản công kích mình cũng đã là vô cùng nhục nhã. Hiện tại thế mà còn dám phản kích, hắn đây là muốn làm gì, là muốn đổ thánh sao?